Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Tẩy sạch. Trường Tiên bị quản chế, khoảng cách gần như thế phía dưới. Dưới tình thế cấp bách, Diêu Hữu Lượng cũng không dư thừa lựa chọn trừ phi chạy trốn, nhưng vứt bỏ đồng môn chạy trốn hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc vội vã, là cho sư huynh tranh thủ rút ra Trường Tiên cơ hội, Diêu Hữu Lượng buông lỏng ra Trường Tiên, dùng hết toàn bộ tu vi một trường oanh ra, cùng Lăng Không đánh tới Ngưu Hữu Đạo cứng đối cứng đánh một trường. Cạch! Diêu Hữu Lượng mắt trợn tròn đạp đạp lui lại, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngưu Hữu Đạo đã xoay người mà quay về, một cước đem bảo kiếm đá ra Trường Tiên quấn quanh, thuận tay quơ tới kéo lấy trường kiếm thảo thượng phi, tại ngọn cỏ bên trên gấp đủ bay điểm, vạch ra một đạo cỏ sóng, xông về trong chém giết Hắc Mấu Đơn bọn người. Hắc Mấu Đơn bọn người liên thủ thế mà không phải là đối thủ của Phương Thiếu Quần, nhưng mấy người không cùng Phương Thiếu Quần liều mạng, mà là khai thác chiến đấu phương thức liều chết bám lấy hắn. Hy vọng có thể ngăn chặn hắn chờ Ngưu Hữu Đạo tới. Mấy người không cùng Phương Thiếu Quần cận chiến, trên thảo nguyên vụn cỏ bay loạn, kiếm khí tung hoành. Liên tiếp thủ thương Lôi Tông Khang thương không nhẹ, đã không có cùng Phương Thiếu Quần tái chiến tư cách, chỉ có thể là đứng xa nhìn không làm vướng víu. Hắc Mấu Đơn ba người thành sừng vây quanh Phương Thiếu Quần, cuồng bổ ra từng đạo kiếm khí công kích. Phương Thiếu Quần loạn kiếm đánh tan đánh tới kiếm khí, đồng thời từng đạo kiếm khí làm cho ba người tự vệ. Nhưng mà cũng có chút cầm ba người không thể làm gì, ba người chính là không tới gần hắn, hắn phóng tới ai, ai ngay lập tức thoát đi triệt thoái phía sau, hai người khác lại truy sát mà đến công kích hắn. Ba người không hổ là cùng một chỗ nhiều năm người, phối hợp lại hết sức ăn ý, tiến thối hiệp đồng, chương pháp bất loạn. Cục diện bế tắc rất mau đánh phá. Phương Thiếu Quần trong lòng đại loạn, thậm chí là có chút thất kinh. Hắc Mấu Đơn bọn người tự nhiên phát hiện nguyên nhân, phát hiện Ngưu Hữu Đạo quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, mới một chút như thế công phu, liền đã đem những người khác giải quyết, đã rút kiếm xếp tới đây. Bình thường Ngưu Hữu Đạo hòa hòa khí khí, ngẫu nhiên còn giống như sẽ nói ra cái gì không thích chém chém giết giết mà nói, mấy người hay là lần đầu gặp Ngưu Hữu Đạo lộ ra như vậy một mặt hung hãn sát cơ, như là tội phạm đồng dạng, đằng đằng sát khí kéo kiếm vọt tới. Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, Phương Thiếu Quần triệt để luống cuống, xoay người bỏ chạy. Hắc Mấu Đơn hét lên một tiếng cuốn lấy hắn. Hợp kích ba người lập tức không thèm đếm xỉa, không còn địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, liên thủ điên cuồng tấn công, làm cho Phương Thiếu Quần hoàn mỹ chạy trốn. Nhanh như chớp vọt tới Ngưu Hữu Đạo, vọt thẳng nhập chiến trận, loạn kiếm đánh tan Phương Thiếu Quần bổ tới kiếm khí, trong nháy mắt dồn đến phủ cận. Phương Thiếu Quần lập tức run kiếm toàn lực đánh trả. Cung! Hai kiếm chạm vào nhau. Phương Thiếu Quần kinh hãi, trên thân kiếm lực đạo như bùn trâu vào biển, lại bị đối phương trên thân kiếm một cỗ dụng gì lực đạo hóa giải. Ngưu Hữu Đạo một kiếm thuận thế đâm xuyên mà đến, vẩy kiếm vẩy một cái, lại thuận thế đâm thẳng. Một cái mang máu cổ tay ngay cả kiếm bay đi. Kiếm quang dừng lại, Phương Thiếu Quần tay phải đứt cổ tay chỗ máu tươi dâng trào, bối rối phía dưới tay trái gắt gao bắt lấy đâm về ngực trường kiếm, cúi đầu nhìn về hướng đâm xuyên chính mình trái tim trường kiếm, phía sau đâm ra mũi kiếm máu me đầm đìa. Phương Thiếu Quần từ từ ngẩng đầu, đang muốn nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Mặt mũi tràn đầy ngoan lệ Ngưu Hữu Đạo lại bay chân chính giữa bộ ngực hắn, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Rút kiếm nơi tay mắt lạnh lẽo tứ phương, mũi kiếm giọt máu, nhỏ xuống bụi cỏ. Hắc Mấu Đơn bọn người kinh ngạc nhìn xem, còn không có từ vừa rồi một kiếm kia bên trong kịp phản ứng, một kiếm liền đem Phương Thiếu Quần cho đánh chết. Chợt thấy Ngưu Hữu Đạo huy kiếm chỉ hướng núi phương hướng, mấy người trở về đầu nhìn lại. Thôi Viễn lung la lung lay đứng lên, lảo đảo chạy trốn. Viên Phương không biết từ chỗ nào chạy tới. Một mặt hổ mãnh tinh thần, đánh loại này đứng không vững hắn không sợ, để giới đao phóng đi, muốn đem nó chém giết. Kết quả bị Ngưu Hữu Đạo như thế một chỉ, Viên Phương ngượng ngùng ngừng, lại hắc hắc chạy trở về trên sườn núi. Liệt chiến binh cùng Diêu Hữu Lượng cũng lảo đảo mà đi, tốc độ kia căn bản trốn không thoát, thuần túy là vùng vẫy giấy chết. Ngưu Hữu Đạo kéo kiếm từ từ mà đi, trầm giọng nói. Thu thập một chút, ba phái người vì gì liên thủ tìm mấy cái kia người sống đem tình huống cần phải hỏi rõ ràng. Đúng. Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, phất phất tay, mấy người lập tức làm theo. Viên Phương chạy trở về, hai tay dâng lên vỏ kiếm, hắc hắc cười bồi nói. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo run rơi trên thân kiếm vết máu, huy kiếm vẩy một cái, vỏ kiếm từ Viên Phương trong tay lật không mà lên xuống dưới. Trường kiếm nâng lên đâm vào rơi xuống vỏ kiếm, thuận tay lật kiếm xử tại trước người giúp đỡ, thẳng tắp sừng sững tại trong bụi cỏ, trên mặt sát khí dần dần bình ổn xuống tới, sắc mặt dần dần khôi phục bình thản. Thiên thương thương, giã mang mang, gió thổi cỏ rạp như sóng biếc. Tựa hồ ngửi được mùi máu tươi, không trung mười mấy con kền kền xoay quanh. Đứng tại trong bụi cỏ đỡ kiếm Ngưu Hữu Đạo nhìn phương xa. Hắc Mẫu Đơn ở bên đem hỏi tới tình huống kỹ càng bẩm báo. Ngưu Hữu Đạo. Ba phái tỏa đường kim đan kỳ cao thủ tối hôm qua giờ hợi liền đi. Hắc Mẫu Đơn gật đầu. Thôi Viễn là nói như vậy, cùng Diêu Hữu Lượng cung khai có thể đối đầu. Ngưu Hữu Đạo. Liệt chiến binh không có chiêu sao? Hắc Mẫu Đơn. Chết sống không chịu mở miệng. Sẽ nghĩ biện pháp vỉnh lên mở miệng của hắn, bất quá có thể muốn chút thời gian. Ngưu Hữu Đạo. Không cùng hắn lãng phí thời gian, chiêu lưu lại, không chịu chiêu. Giết. Đúng. Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, lại dâng lên một cái bao khỏa. Đạo gia, đây là từ mấy người trên thân tìm ra tài vật. Chính các ngươi xử trí. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng, đối với mấy cái này đồ vật không hứng thú. Hắc Mẫu Đơn cũng không nhiều lời cái gì, để bao khỏa quay đầu đi tới liệt chiến binh bên người, rút kiếm mà ra, một bơ, tám si kiếm đâm xuyên qua nó trái tim. Đối với loại sự tình này, làm đã quen đen ăn đen, Hắc Mẫu Đơn ngược lại là không có chút nào nương tay, chỉ là không biết Ngưu Hữu Đạo còn lưu hai cái người sống là có ý gì. Ngưu Hữu Đạo đi tới, để cho người ta đem Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng lôi kéo đứng lên, kiếm trong tay ngay cả vỏ kiếm cùng một chỗ cắm vào bãi cỏ, song trưởng nhẫn tại hai người phía sau lưng. Phốc! Đợi hai người phun ra mang máu khối băng, Ngưu Hữu Đạo lại xuất thủ phong hai người huyệt đạo, chép kiếm nơi tay nói. Chói lại! Đoàn Hổ cùng Ngô Hữu Lượng dùng nhặt được thép mềm roi đem hai người cho chói lại cái kín. Viên Phương tuân Ngưu Hữu Đạo ý tứ, đem xa xa sáu con ngựa cho dắt tới. Ngưu Hữu Đạo tiếp một thớt, trở mình lên ngựa, chỉ vào cách đó không xa ngồi dưới đất thất vọng mất mát Lôi Tôn Khang, đem hai cái người sống đưa đến núi đằng sau đi xem tốt, chờ chúng ta trở về. Lời này vừa nói ra, Hắc Mẫu Đơn ba người sững sờ, chợt mặt sắc thái vui mừng, đã nhận ra Ngưu Hữu Đạo trong lời nói một cách khác tầng ý tứ. Hắc Mẫu Đơn bận biểu đối với Lôi Tông Khang khiển trách quát mắng. Còn không theo đạo gia phân phó đi làm. Lôi Tông Khang thần sắc phức tạp đứng lên đối với Ngưu Hữu Đạo chắp tay, đúng. Đi. Ngưu Hữu Đạo thúc ngựa rong ruổi mà đi. Hắc Mẫu Đơn bọn người nhao nhao nhảy tót lên ngựa, đẩy chuyển ngựa, khoái mã đuổi theo mà đi. Đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, phát hiện giống như là tại đường cũ trở về, Hắc Mẫu Đơn kinh nghi bất định nói. Đạo gia, chúng ta đây là đi đâu? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói. Trích Tinh Thành. A, mấy người giật nảy cả mình, Đoàn Hổ vội nói. Đạo gia, lại về Trích Tinh Thành chẳng phải là muốn đụng vào hổ khẩu. Bọn hắn tối hôm qua giờ hỡi đi, về thời gian chúng ta hẳn là đủ dùng. Ngưu Hữu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút lạnh. Lại chạy ra cái Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn, thật coi lão tử là bùn nặn, đến mà không trả lễ thì không hay, cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Một nhóm phóng ngựa chạy ra thảo nguyên, lại nhập sa mạc, lại đến dưới núi chuồng ngựa, trời đã lặn sắc. Ngựa ném vào chuồng ngựa, một nhóm năm người lần nữa bay lượn trốn vào mênh mông trong dãy núi. Thiên hắc hắc. Bầu trời đầy sao lúc, mấy người trở về đến đèn đuốc xã rời Trích Tinh Thành bên trong, Hắc Mẫu Đơn ba người phía trên, Nguyệt Điệp vỗ cánh chiếu sáng. Lưu Tiên Tông cửa hàng ở đâu? Ngưu Hữu Đạo hỏi một câu. Mấy người tựa hồ đoán được một chút hắn muốn làm gì, có điểm tâm kinh run rẩy, bất quá vẫn là nhận hắn thẳng hướng. Đến Lưu Tiên Tông cửa hàng lúc, gặp trên cửa treo không tiếp tục kinh doanh lệnh bài, Ngưu Hữu Đạo không nhìn bên ngoài người qua lại con đường, đi tới cửa đưa tay nhấn bên trên thi pháp đẩy ra bên trong chốt cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Mấy người cùng nhập, Hắc Mấu Đơn ba người thúc đẩy Nguyệt Điệp trong phòng lượn quanh vòng. Ngưu Hữu Đạo đóng cửa một cái, lên tiếng nói. Dọn dẹp một chút, thứ đáng giá toàn bộ mang đi. Hắc Mấu Đơn ba người nhỏ mồ hôi một thanh, phát hiện vị này thật đúng là đến tẩy sạch cửa hàng đó a. Quay đầu Lưu Tiên Tông không phải phát điên không thể, làm việc này thật là liền lên thuyền giặc. Viên Phương miệng méo vui lên, hai mắt sáng lên, bước nhanh mà đi, bạch. Trực tiếp giật mảnh vải mạn khi bao khỏa, từ kệ hàng bên trên bắt linh thảo nhanh chóng trang bao. Hắc Mấu Đơn bọn người đành phải làm theo, nhanh chóng đi nhặt thứ đáng giá. Ngưu Hữu Đạo trên tay dẫn theo lồng chim đặt ở trên quầy, bên trong ba con tầm hương điểu ở bên trong đông nhìn tây nhìn, Ngưu Hữu Đạo bản nhân thì trong ngoài khắp nơi xem xét. Một trận thời gian sau, bốn người lần lượt thu thập một cái bao khỏa sách trên tay, phía trước đường gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo nâng tay lên con chim chiếc lồng, bên trong đút lấy mấy cái đưa tin dùng kim xí, phất, mang theo đám người rút lui. Mấy người lần lượt cõng bao khỏa đi ra ngoài, bên ngoài người đến người đi, bọn hắn công nhiên tẩy sạch một môn phái cửa hàng, gọi là từng cái hãi hùng khiếp vía. Mấy người nhìn lại Ngưu Hữu Đạo, giống như làm đã quen loại sự tình này, giống như tập mãi thành thói quen đồng dạng, như cái người không việc gì một dạng, đóng cửa không nói, còn đem cửa ra vào không tiếp tục kinh doanh lệnh bài cho nâng đỡ, mới dẫn mấy người công khai rời đi. Mấy người tiếp lấy lại lần lượt quang lâm Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn cửa hàng. Tại Linh Tú Sơn cửa hàng đem tất cả vơ vét tới đồ vật phân loại chỉnh lý thành mấy cái bao lớn sau. Ngưu Hữu Đạo phất tay. Đi, đi các đại cửa hàng đem đồ vật bán. Ngô Tam Lưỡng vội nói. Đạo gia bán cho các đại cửa hàng, nhiều lắm là chỉ có nửa giá a. Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt buông dài xa, đừng nhìn chằm chằm chút tiền lẻ này không phóng. Đoàn Hổ dở khóc dở cười nói. Đạo gia, đây cũng không phải là tiền trinh a, trong đó hy hữu linh thảo có giá trị không nhỏ a. Cõng lớn như vậy bao khỏa ngươi không mệt. Ngưu Hữu Đạo ném nói đi trực tiếp mở cửa mà ra. Mấy người thẳng đến Linh Tông cửa hàng bán linh thảo, vậy thì thật là bán đổ bán tháo. Người ta chỉ chịu nửa giá thu mua, có thể Ngưu Hữu Đạo căn bản không quan tâm, bán đồ bán tháo liền bán đồ bán tháo, một mạch toàn bộ xuất thủ, cầm kim phiếu rời đi. Cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị đưa mắt nhìn, quay đầu nói nhỏ, không biết những người này lấy ở đâu nhiều như vậy linh thảo. Ngưu Hữu Đạo bọn người ngựa không dừng vó, mấy con chim chiếc lồng ném cho vạn thú môn cửa hàng, một đống kim xí cho người ta nửa giá thu mua. Vũ khí bán cho Khí Vân Tông ngay cả nửa giá đều không có, người ta định giá bao nhiêu liền bán bao nhiêu, Ngưu Hữu Đạo để Viên Phương lưu lại mấy cái tốt truy thủ. Mấy nhà cửa hàng đi dạo xuống tới, đồ vật toàn bộ xuất thủ về sau thống kê một chút đắc thủ kim ngạch, bán hơn 120 vạn kim tệ. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Lấy ơn báo oán. Mới 120 vạn. Cơ hồ đem ba môn phái cửa hàng cho rời trống, nhiều đồ như vậy, mới 120 vạn. Hắc Mấu Đơn bọn người đau lòng đổ máu, số lượng càng lớn nói rõ thua thiệt càng nhiều, trà đạp nha, quá trà đạp. Ngẫm lại vài ngày trước, bọn hắn vì 10 vạn kim tệ là bực nào không chịu nổi, chỉ chớp mắt cứ như vậy tiêu xài, chuyển biến này lớn có chút không hợp thói thường, chính mình cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Viên Phương vốn đang thật cao hứng, phát đại tài. Nhưng là bị Hắc Mấu Đơn bọn hắn nói chuyện, biết là nửa giá bán đổ bán tháo về sau, cũng phiền muộn, tại Nam Sơn tự hãm hại lừa gạt mấy năm mới toàn mấy trăm kim tệ, chỉ chớp mắt bao nhiêu tòa chùa miếu lớn không có. Rõ ràng hung ác kiếm một khoản, đi theo Ngưu Hữu Đạo phía sau mấy người lại có chút ủ rũ, trước đó tẩy sạch lúc nơm nớp lo sợ đều quên hết đi, trong đầu đều là cửa hàng thu mua trưởng quỹ mừng rỡ không khép miệng được một màn. thẳng đến rời đi Trích Tinh Thành toàn bộ nhảy vào trong sông, mới từng cái thanh tỉnh lại. Trong nước sờ soạng, không tìm chuẩn phương hướng, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đợi cho lại từ trong nước chui lên bờ, vào nước nhìn đằng trước nhìn tinh tượng phân biệt phương vị Ngưu Hữu Đạo lần nữa ngẩng đầu nhìn tinh tượng tìm đúng đi hướng về sau, lấy ra một hạt lôi tông khang cho Hương Nhị bóp nát lạp hòa ném xuống đất. Một nhóm lần nữa hô hô cướp đi, không vận dụng nguyệt điệp, mượn ánh trăng mà đi. Từ 120 vạn bên trong tỉnh qua thần đến, nhìn xem phía trước dẫn đầu bay lượn Ngưu Hữu Đạo, hắc mấu đơn bọn người tâm tình vô cùng cảm khái. Cả một đời muốn chết muốn sống, hãm hại lừa gạt chuyện xấu làm không ít, bao nhiêu lần dẫn theo đầu, nhưng nhìn xem người ta đồng dạng là không làm chuyện tốt, chỉ làm một lần liền chống đỡ bọn hắn không biết làm bao nhiêu lần. Nhất là hắc mấu đơn chính mắt thấy Ngưu Hữu Đạo một bức họa giá trị 10 vạn kim tệ, gặp lại cái này không chút hoang mang tẩy sạch ba nhà cửa hàng ngay cả mắt cũng không chớp cái nào tình hình, nàng cơ hồ có thể khẳng định đối bọn hắn tới nói 1-2 vạn kim tệ đại hoạt đối với vị này đạo gia tới nói chỉ sợ khinh thường vì đó. Mấy người đột nhiên phát hiện, người ta Ngưu Hữu Đạo bây giờ cũng là tán tu, người ta đối với làm tán tu vì cái gì liền không có chút nào lời oán giận. Khai tông lập phái thoát ly tán tu thân phận có trọng yếu không? Là cái 10 vạn kim tệ ngay cả mặt cũng không cần đi cầu người đáng giá không? Viên Phương cũng buồn bực, hiện tại mới phát hiện Ngưu Hữu Đạo nói ánh mắt của hắn thiện cận, không phóng khoáng một chút cũng không sai, làm ít tiền xây chùa miếu rất khó sao? Cần lo lắng cái này sao? Một nhóm người này đã trải qua lần này tiểu đả tiểu nháo đồ vật là thật coi thường, không nói cái gì tầm mắt cao, tâm một chút biến lớn là thật. Cắt ngang ra sơn mạch, lần nữa đi vào chuồng ngựa, lấy cất giữ tòa kỵ, năm người phóng ngựa phóng tới sa mạc chỗ sâu. Ra sa mạc lại vào thảo nguyên, một trận phi nhanh, về tới ngọn núi kia cương vị. Núi trước dìm ngựa mà ngừng, Ngưu Hữu Đạo cảnh giác nhìn chung quanh, nói. Đi hai người nhìn xem. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam lưỡng từ lưng ngựa phi thân mà ra, rơi vào trên sườn núi, bay vào trong núi. Chỉ chốc lát sau Đoàn Hổ phi thân trở về, rơi vào trước ngựa nói. Đạo gia, người đều tại, không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo lúc này mới phi thân lên, một đám người lần nữa bay đến lưng núi, chỉ gặp Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tông Khang đứng sóng vai, bị trói Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng ngồi dưới đất. Mấy con nguyệt điệp đem phía dưới so sánh ánh sáng, Ngưu Hữu Đạo giơ lên cái cằm, Ngô Tam Lưỡng đem trên mặt đất hai người giật đứng lên. Ngưu Hữu Đạo đối mặt thần sắc uể oải hai người, bình tĩnh nói. Vừa rồi chúng ta trở về chuyến Trích Tinh Thành, ngươi may mắn hai người tình báo, chúng ta mới biết ba phái cửa hàng không ai, cho nên chúng ta đem ba nhà cửa hàng cho rời trống. Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng trợn mắt hốc mồm, đám gia hỏa này còn dám về Trích Tinh Thành còn đem. Hai người có chút không dám tưởng tượng sư môn phát hiện sau hậu quả. Lôi Tông Khang cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về hướng hắc mấu đơn, người sau khẽ gật đầu tha phương tin tưởng. Tên này thế mà đem ba phái tại Trích Tinh Thành cửa hàng cho cướp sạch. Tẩy sạch Trích Tinh Thành cửa hàng, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình còn một lần ba nhà. Ngẫm lại có chút điên cuồng, xem ra chính mình huynh đệ này cũng tham dự. Thôi Viễn cắn răng nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngưu Hữu Đạo. Các ngươi yên tâm, ta người này không thích chém chém giết giết. Huống chi các ngươi giúp chúng ta phát bút tiền của phi nghĩa, cho nên ta sẽ không làm khó các ngươi. Phất tay ra hiệu xuống, đem bọn hắn thả. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Đoàn Hổ ngạc nhiên. Đạo gia thả bọn hắn. Ta nói lời giữ lời, phóng. Ngưu Hữu Đạo rất khẳng định. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, đành phải giải khai trên thân hai người buộc chặt nhuyễn tiên. Ngưu Hữu Đạo vừa chỉ cấm chế cũng cho bọn hắn giải. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng lần nữa nhìn nhau, so sánh Ngưu Hữu Đạo lời nói làm. Hai tên tù binh trọng thương chưa lành bên này cũng là không lo lắng hai người có thể lật cái gì sóng. Chỉ là tất cả mọi người có chút nghĩ mãi mà không rõ, làm gì lưu lo lắng âm thầm trực tiếp giải quyết hết nhiều bớt việc. Ngươi danh xưng không thích chém chém giết giết, chúng ta tới làm xong, vui lòng cống hiến sức lực. Nhưng Ngưu Hữu Đạo tại trong mấy người uy tín đã từng bước thành lập, hắn nếu đã nói như vậy, mọi người cũng liền không tốt lại nói cái gì, soi hắn ý tứ chấp hành. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng cũng khó có thể tin trước đó hai người nhưng là muốn lấy Ngưu Hữu Đạo tính mệnh a, Ngưu Hữu Đạo thế mà có thể thả bọn hắn. Hai người hoạt động có chút tê dại gân cốt, đều có chút kinh nghi bất định. Diêu Hữu Lượng, Ngưu Hữu Đạo, chúng ta rơi xuống đến nông nỗi này đã không còn gì để nói, muốn chém giết muốn xóc thịt cho thống khoái nói, không đáng mèo đùa giỡn chuột. Ngưu Hữu Đạo sử kiếm đạo. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, giao là bằng hữu. Ta vẫn là câu nói kia, ta không thích chém chém giết giết, ta thích kết giao bằng hữu, thích cùng hòa khí khí, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đồng thủ. Tóm lại, mặc kệ các ngươi tin hay không, các ngươi yên tâm tẩy sạch ba phái cửa hàng sự tình chúng ta sẽ không ra bên ngoài lộ ra một chữ, cũng sẽ không tiết lộ là các ngươi cáo chi tin tức, bởi vì chúng ta không cần thiết cho mình nhiều gây phiền toái, cho nên hai vị cứ yên tâm đi về chính mình môn phái. Gặp hai người tựa hồ còn không tin, vừa cười nói. Hai vị sau khi trở về nếu là sợ không tốt giao nộp, có thể nói như vậy. Liền nói ta để hai vị mang câu nói, hy vọng ba phái dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Chính các ngươi châm trước làm sao giảng hòa, nói thế nào ta cũng không đáng kể. Bất quá hai vị xuất sư bất lợi cố gắng sẽ thủ chút chỉ trích cái này ta liền giúp không được các ngươi, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Dứt lời nghiêng người nhường đường, đưa tay tương thỉnh tạm biệt, không tiến. Hai người nửa tin nửa ngờ cẩn thận từng ly từng tí từ mấy người ở giữa đi ra. Đi ra không bao xa, Ngưu Hữu Đạo bỗng lên tiếng, hù hai người nhảy một cái, coi là đổi ý. Hai vị, phía ngoài ngựa cũng đừng có đụng phải, chúng ta phải dùng các ngươi hay là đi bộ trở về đi. Mặt khác, Lôi Tông Khang phản bội sự tình tốt nhất cũng đừng xách, ta tại cửa hàng bên kia làm chút tay chân, các ngươi đừng biến khéo thành vùng chính mình hại chính mình. Hai vị thuận buồm xuôi gió, thứ cho không tiến xa được. Thôi Viễn, Diêu Hữu Lượng nhẹ nhàng thở ra, tăng tốc bước chân, cuối cùng bay lượn lên núi cương vị, rơi vào trên thảo nguyên về sau, quả nhiên không nhúc nhích những cái kia ngựa, hoảng hốt mau trốn, sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ hối hận cần mà biết trước thế nhưng là động thủ muốn người ta mệnh nha. Núi đằng sau, Hắc Mấu Đơn vẫn có chút khó có thể tin, đạo gia thật sự dạng này đem bọn hắn thả. Oan gia nên giải không nên kết. Ngưu Hữu Đạo vân đạm phong khinh cho câu. Hắc Mấu Đơn cười khổ nói. Đạo gia rộng lượng, chỉ là bọn hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ lính chuyện này. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Vậy liền lấy ơn báo oán tốt. Tóm lại kết giao nhiều bằng hữu không phải chuyện xấu. Hắc Mấu Đơn vỗ vỗ cái trán, có chút không thể nào hiểu được ý tưởng này. Đây coi là cái gì lấy ơn báo oán. Người ta có thể coi ngươi là bằng hữu mới là lạ. Ngưu Hữu Đạo không cùng với nàng kéo cái này, quay đầu ra hiệu nói. Đem trước đó cưới tới ngựa cùng một chỗ mang lên, trên đường đổi cưới đi đường. Còn có ba phái đưa tin vật phẩm, không cần rơi xuống. Mấy người ra khỏi sơn lâm, đi tới dưới ánh trăng thảo nguyên. Ngưu Hữu Đạo lại để cho Viên Phương cầm địa đồ tới, xem xét đằng sau, chỉ cách địa phương hỏi. Đổ Vân Sơn tình huống các ngươi ai rõ ràng? Mấy người suy nghĩ một chút, Đoàn Hổ nói. Đổ Vân Sơn cách nơi này không tính quá xa, nhiều nhất một ngày lộ trình liền có thể đuổi tới. Ngô Tam Lưỡng. Đổ Vân Sơn bên trong ổ tụ không ít yêu tu, chúng yêu lấy xà yêu Vân Cơ cầm đầu. Đổ Vân Sơn xem như Vân Cơ địa bàn, Vân Cơ cũng là đan bảng bên trên danh nghĩa cao thủ. Triệu quốc từng tụ tập qua một chút tu sĩ trừ yêu, nhưng Đổ Vân Sơn địa thế phức tạp, quanh năm bị mây mù lượn lờ, thêm nữa trong núi mạng nhện dày đặc giống như hang động, rất khó trừ tận gốc. Lặp đi lặp lại bị tiếu, náo cách không được an bình, Vân Cơ cũng chịu không được, có truyền ngôn nói Triệu quốc phương diện cùng Vân Cơ đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị, đại khái là song phương không xâm phạm lẫn nhau ý tứ, lúc này mới tường an đến nay. Đây không phải Ngưu Hữu Đạo muốn nghe, những này hắn tại Thượng Thanh Thập Di Lục. Bên trên thấy qua, hỏi. Nghe nói Vân Cơ đã không quá hỏi đến thế sự, quản lý Đỗ Vân Sơn chính là con của nàng Vân Hoan. Có truyền ngôn nói Vân Hoan người này cực kỳ tham tài, thấy lời quên nghĩa, không biết có phải hay không thật. Hắc Mẫu Đơn nói, không sai biệt lắm ý tứ này, về phần có phải hay không cực kỳ tham tài cùng thấy lời quên nghĩa còn chờ thương thảo. Đỗ Vân Sơn tình huống bày ở cái kia, tài lộ có hạn, ai làm cái nhà kia cũng khó khăn. Vân Hoan một chút hành vi không khó lý giải. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, nhìn quanh đám người, ai nhận biết Đỗ Vân Sơn người? Đám người sững sờ, Hắc Mẫu Đơn nhìn hai bên một chút, thử hỏi. Nếu nói đúng nghĩa nhận biết, chúng ta hẳn là đều không có, bất quá Đỗ Vân Sơn cách nơi này không tính quá xa, trong núi Tiểu Yêu đã gặp mặt rất bình thường, bắt chuyện qua cũng là có, không biết dạng này tính không tính nhận biết. Ngưu Hữu Đạo nhiều hứng thú nói, lẫn nhau nhận được, nói ra được danh tự có hay không? Có như vậy một hai cái. Hắc Mẫu Đơn nhẹ gật đầu, lại mang theo hồ nghi nói, đạo gia, ngươi hẳn là muốn đi Đỗ Vân Sơn. Ngưu Hữu Đạo, hẳn là đi không được. Địa đồ cho Viên Phương thu hồi, lấy ra một hạt lạp hoàn, nặn ra ném xuống đất, trở mình lên ngựa gào to một tiếng, đi thôi. Đám người ngạc nhiên đều nhìn cái kia trên đất lạp hoàn, cũng đều trở mình lên ngựa đi theo. Một nhóm ở trong màn đêm phi nhanh, Hắc Mẫu Đơn đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Đạo gia, ngươi hẳn là muốn mượn Đỗ Vân Sơn tay đối phó ba phái người. Đạo gia, tha thứ ta nói thẳng, Đỗ Vân Sơn sợ là sẽ không làm việc này. Ngưu Hữu Đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, đi là đường. Giao là bằng hữu, đường tắt người ta bảo địa, đi bái phòng, nhiều giao mấy cái bằng hữu không phải chuyện xấu. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 142, Hằng ở đâu? Nhìn xem trước mặt Hắc Mẫu Đơn cùng Ngưu Hữu Đạo nói nhỏ, đi theo phía sau nhất Lôi Tông Khang là trầm mặc. Ngưu Hữu Đạo không nói tiếp nhận hắn, cũng không có lại đuổi hắn đi, là bị các huyên để lôi kéo cùng một chỗ đuổi theo. Lão Lôi, không nên nghĩ nhiều. Ngô Tam Lưỡng thả chậm chút tốc độ tới song hành, an ủi một tiếng. Dưới ánh trăng Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng lướt ra ngoài thảo nguyên, thở hổn hển ngừng, nhìn phía sau cảm thấy hẳn là sẽ không lại đuổi theo, bắt đầu ở sa mạc bên trên từ từ đi bộ. Bị trọng thương trên người linh đan đều bị thu lấy sạch sẽ, cũng thật sự là bay lượn bất động, từ từ đi tới, từ từ khôi phục. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, hai người rốt cuộc cũng có tâm tư cân nhắc sắp đối mặt sự tình. Bọn hắn sẽ không thật đem chúng ta ba nhà cửa hàng cho cướp sạch à? Diêu Hữu Lượng hỏi một tiếng. Về mặt thời gian nhìn có chút ít khả năng, hắn giống như cũng không cần thiết cùng chúng ta nói mò cái này. Thôi Viễn buông tiếng thở dài. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ Ngưu Hữu Đạo lá gan như vậy mập, còn dám chạy về đi Trích Tinh Thành tẩy sạch ba nhà cửa hàng. Sớm biết như thế, nào dám lộ ra những tình huống kia. Hiện tại thật sự là bùn đất ba tiến vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Diêu Hữu Lượng, làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo thật sẽ bảo thủ bí mật sao? Việc này nếu là bảo lộ ra, ngươi ta chính là sư môn phản đồ a. Hậu quả ngươi ta đảm đương không nổi. Thôi Viễn, ngươi có ý tứ gì? Muốn chạy trốn? Ngưu Hữu Đạo nếu thật muốn tiết lộ, ngươi ta coi như chạy trốn, sư môn há lại sẽ buông tha chúng ta. Sau đó sư môn tất nhiên là đối với chúng ta truy sát đến cùng, tránh cả một đời sao? Người phản bội sư môn đi đến cách nào đều bị người ngại nha. Diêu Hữu Lượng, vậy sao ngươi muốn? Thôi Viễn, ta cảm thấy đi, Ngưu Hữu Đạo nếu thật muốn giết chúng ta, không đáng quấn lớn như vậy vòng tròn, có cần phải sao? Diêu Hữu Lượng, cứ như vậy thả chúng ta, Ngưu Hữu Đạo hảo tâm như thế ta thế nào cảm giác là lạ, thật so sánh hắn nói giấu riêng sao? Thôi Viễn, ngươi không muốn sống có thể không giấu diêm. Diêu Hữu Lượng giọng lập tức lớn mấy phần, vậy chuyện này chúng ta nhưng phải nói rõ ràng, muốn giấu diêm cùng một chỗ giấu diêm, một cái không dối gạt, một cái khác cũng che không được. Hai người tại sa mạc bên trên một đường nói nhỏ bàn bạc lấy. Trích Tinh Thành, Lưu Tiên Tông Cao Túc Thông, Phù Vân Tông Liêu Sâm, Linh Tú Sơn Võ Tiền Hảo, ba người một đường phong trần mệt mỏi, dẫn chúng đệ tử một nắng hai sương gấp đuổi, rốt cuộc chạy về Trích Tinh Thành. Người bên cạnh thiếu chút, bọn hắn cũng dự phòng lấy ngưu hữu đạo dương đông kích tây, tất cả lưu lại hai tên đệ tử tiếp tục chạy tới Sơn Hồ huyện, vạn nhất ngưu hữu đạo thật đi Sơn Hồ huyện làm sao bây giờ? Mười cái canh giờ, một mực tại trên đường bôn ba qua lại, loại này bị người dắt trâu đi cái mũi đi tư vị không dễ chịu. Thế nhưng là không có cách, không tận lực mà nói, không tốt sao nộp. Một nhóm thẳng đến Lưu Tiên Tông cửa hàng cửa ra vào không tiếp tục kinh doanh lệnh bài bị Cao Túc Thông một thanh cho hái được, đẩy cửa vào, Nguyệt Điệp trước bay vào đi lượn quanh vòng. Trên quầy lồng chim bên trong tầm hương điểu đang líu díu nhảy tưng nhảy loạn, Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo đến trước quầy nhìn chằm chằm. Cao Túc Thông lực chú ý vừa vào cửa liền đặt ở kệ hàng bên trên, ánh mắt đảo qua trống giống kệ hàng, khắp nơi kiểm tra một hồi, phát hiện cửa hàng giống. Những người khác cũng phát hiện gì thường, Liêu Sâm hỏi. Có phải hay không đem đồ vật cất giấu, dù sao muốn ra cửa. Cao Túc Thông lập tức đem trong cửa hàng lục tung một lần, không tìm được giấu đồ vật địa phương, cuối cùng đi tới giá binh khí trước, sờ lên bày ở tại chỗ trường thương cùng trường đao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo nhìn nhau đoán được hắn tâm tư, nếu thật là đem đồ vật ẩn nấp rồi, cái này trường đao trường thương vì sao không thu gom đứng lên. Thật tình không biết, là ngưu hữu đạo cảm thấy những này dài ra hỏa khiêng ra đi quá cái kia, không tiện cho nên không có cùng một chỗ cuốn đi. Võ Tiền Hảo nhất nhất lồng chim cái này tầm hương điểu là chuyện gì xảy ra. Cao Túc Thông nhìn lại, đi tới, cao mày, cũng có chút không hiểu rõ. Hoàng An Bình bọn hắn đã một đường đuổi theo, trên đường có hương nhị hẳn là cũng bị mang theo đi tầm hương điểu cho nhặt được, trước mắt tầm hương điểu làm sao còn có phản ứng. Cái này một lồng tầm hương điểu là vì ổn thỏa lý do, lâm thời đi vạn thú môn bên kia mua sắm. Dựa theo vạn thú môn thuyết pháp, tầm hương điểu từ nhỏ thuần dưỡng lúc, dẫn dụ hương nhị liền làm khác nhau phối chế, bán ra lúc là xứng đôi bán ra, mỗi một nhóm lần tầm hương điểu cách tới mấy năm thọ hạn đến mới có thể xuất hiện đồng dạng hương nhị cùng tầm hương điểu xứng đôi bán ra, sẽ không bởi vì những người khác mua sắm hương nhị mà lừa dối. Ở phương diện này, vạn thú môn hẳn là sẽ không nện chiêu bài của mình mới đúng. Thực tình không hiểu rõ. Cao Túc Thông quay đầu quát. Lập tức đưa tin hỏi bọn họ một chút là chuyện gì xảy ra. Đúng. Bên người đệ tử lập tức làm theo. Quay người đối mặt Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo, Cao Túc Thông trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là phải đi một chuyến. Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo nhẹ gật đầu, không tiếp tục là không được. Ba phái liên thủ, nếu để cho ngưu hữu đạo chạy, vậy cách này việc vui liền lớn. Về sau sợ là liền tại Trích Tinh Thành trấn giữ tư cách cũng không có, đoán chừng phải trở về trông coi sơn môn. Huống chi, hai phái đều có đệ tử đuổi theo, mặc kệ cũng không thích hợp. Trong lòng hai người nói thầm, có chút oán trách Cao Túc Thông, việc này các ngươi Lưu Tiên Tông đi làm liền tốt, làm gì đem chúng ta kéo vào. Cái này kéo một cái tốt nhất, tống ra mặt mũi tại cái kia, ngươi còn không có biện pháp chối từ. Làm ra quyết định tầm hương điểu nâng lên, một nhóm rời đi Lưu Tiên Tông cửa hàng, Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo muốn về nhà mình cửa hàng nhìn xem. Về phần Lưu Tiên Tông cửa hàng bên này, vốn muốn lưu người trông coi, hiện tại hàng trên cơ bản không có, còn lưu thủ cái rắm. Kết quả, một nhóm đi Linh Tú Sơn cửa hàng xem xét, tình huống đơn giản, giống nhau như đúc cũng giống. Lại chuyển tới Phù Vân Tông cửa hàng đi xem, mọi người ai cũng đừng nói ai, đều như thế, giống Cao Túc Thông tâm lý rốt cuộc dễ chịu một chút. Tại nhà mình cửa hàng vòng vo vài vòng trở về gặp mặt Liêu Sâm tự an ủi mình. Hẳn là đem hàng giấu đi a. Cao Túc Thông cùng Võ Tiền Hảo cùng một chỗ gật đầu có khả năng. Theo lý thuyết, ai sao mà to gan như vậy dám ở Trích Tinh Thành cửa hàng trộm cắp đồ vật. Trích Tinh Thành bên trong cửa hàng là nhận Trích Tinh Thành bảo vệ. Có thể trong lòng hai người đều không có ngọn nguồn, ngươi trong cửa hàng bày biện hàng hóa, thế mà không ai trông tiệm, không có làm như vậy mua bán, Trích Tinh Thành còn phải phái người giúp mỗi cửa hàng trông tiệm hay sao? Quay đầu ngươi nói ném đi đồ vật, Trích Tinh Thành liền muốn giúp ngươi tra án. Vô luận là Trích Tinh Thành hay là sư môn bên kia đều nói không thông, đều không có đạo lý kia. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại mấy nhà đều có chút gấp, hy vọng tốt nhất là chính mình trong môn đệ tử đem hàng ẩn nấp rồi, nếu không hàng mất đi, Ngưu Hữu Đạo lại chạy, đó mới thật sự là phiền phức. Nếu là bắt được Ngưu Hữu Đạo, bởi vì bắt Ngưu Hữu Đạo mà ném đi đồ vật cũng có thể thông cảm được, nếu không phiền phức lớn rồi. Đồ vật cũng bị mất, hai nhà này cũng không cần thiết lại phái đệ tử lưu thủ tập thể xuất phát, một nhóm vô cùng lo lắng rời đi Trích Tinh Thành. Mà Ngưu Hữu Đạo một nhóm sớm đã tại quan đạo đường bằng phẳng bên trên ù ù phi nhanh, một cái kim xí vạch phá bầu trời đêm đuổi theo. Đoàn hổ đưa tay bắt hạ xuống kim xí, từ nó chân trong ốm lấy ra văn kiện mật, kim xí nhét vào mang theo lồng chim bên trong. Văn kiện mật mở ra nhìn một chút, đoàn hổ ra tốc vọt tới phía trước, đưa tay đem văn kiện mật giao cho Ngưu Hữu Đạo, đạo ra, Lưu Tiên Tông đưa tin. Một cái nguyệt điệp bay đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, Ngưu Hữu Đạo nhờ nhìn một chút mật tín nội dung, phát hiện dùng toàn bộ là mật ngữ, xem không hiểu, hỏi tả hữu, ai có thể xem hiểu. Đoàn hổ nói, đây cũng là thuộc về Lưu Tiên Tông mật ngữ, hẳn là chỉ có Lưu Tiên Tông đệ tử mới có thể trôi chảy đọc. Chúng ta có thể văn bản rõ ràng hồi phục. Hồi phục cái rắm. Ngưu Hữu Đạo tại chỗ đem mật tín xé cái vỡ nát, tiện tay dương lên, dồn dập phiêu tán. Hắn mới không hứng thú cùng đuổi giết hắn nhân thư tin lui tới. Nơi này giữ lại kim sĩ đưa tin dẫn dụ vật chỉ là vì xác nhận tình huống mà thôi. Quay đầu tả hữu nói, ba phái chạy tới Sơn Hồ huyện người cũng đã về tới Trích Tinh Thành, đoán chừng đã ở dọc theo đường đuổi theo. Hắc Mẫu Đơn kinh hãi nói, đạo gia, vậy ngài biết năm không còn ven đường lưu lại hương nhị dẫn đường. Ngưu Hữu Đạo, yên tâm, bọn hắn đuổi không kịp, hương nhị ta muốn buông liền buông, xem bọn hắn gặp gỡ chỗ ngã ba làm sao bây giờ. Chinh lệch ở chỗ này, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy đuổi kịp, mọi người không cần lo lắng. Trích Tinh Thành bên ngoài tầm hương điều thả, một đám người theo đuổi không bỏ. Đuổi theo ra dãy núi, đuổi tới chuồng ngựa, một nhóm hơn 10 người phối hợp xong cưới thay phiên ngồi cưới đi đường. Một nắng hai sương, mênh mông sa mạc ồ ồ rong ruổi, nguyệt điệp tại phía trước dò đường truy tìm lấy tầm hương điểu hướng đi, cách này đi hướng cũng cùng Hoàng An Bình bọn người báo cáo hướng đi ăn khớp. Sư thúc. Một nhóm sau lưng đột nhiên truyền đến hò hét. Cao Túc Thông mạnh mẽ đưa tay, chúng cưới khẩn cấp xiết ngừng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hậu phương một bên trong hố tung ra hai người, chính là Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng. Hai người trên đường đi tới, nghe được phía trước ồ ồ tiếng chân, thấy ẩn hiện một đám người đến tại thân thể trạng huống như vậy dưới, sợ gặp gỡ phiền phức, lập tức chạy đến một bên đất lõm, nhảy vào ẩn nút. Đợi một nhóm từ nơi không xa trải qua lúc, mới phát hiện là đồng môn. Hai người nhanh chóng lướt đến, đến chúng cưới tiến lên lễ. Nguyệt Điệp tại trước người hai người lượn quanh vòng, nhìn hai người cái kia chật vật dạng, ngay cả vũ khí cũng bị mất, trên thân còn có vết máu, rõ ràng bị thương. Cao Túc Thông quát. Chuyện gì xảy ra? Hoàng An Bình bọn hắn đâu? Thôi Viễn lúc này mặt lộ bi thống thần sắc, cái kia Ngưu Hữu Đạo thân thủ bất phàm, chúng ta liên thủ, lại không phải là đối thủ của hắn. Ta hai người bị đánh thành trọng thương, dựa vào các sư huyên để nhóm liều mạng tương hộ, mới lấy thoát thân trở về báo tin. Sư huyên bọn hắn, sợ là đã lâm nạn. Diêu Hữu Lượng nhẹ gật đầu tại cái kia nghẹn ngào, lau nước mắt. Hai người trải qua thương lượng về sau, Ngưu Hữu Đạo cái gọi là để bọn hắn trở về truyền lời, ngẫm lại không dám dùng biện pháp kia còn không bằng để người chết vĩ đại điểm, chính mình thoát thân lộ ra quang minh chút, nếu không các sư huyên để chết sạch, bọn hắn làm tù binh trả lại truyền lời quá lung túng, ảnh hưởng tiền đồ. Võ Tiền Hạo nhảy xuống lập tức bắt Diêu Hữu Lượng cổ tay bắt mạch, xác nhận thật là thủ thương không nhẹ về sau, trầm giọng nói. Hàng trong cửa hàng chính là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Diêu Hữu Lượng cùng Thôi Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, Ngưu Hữu Đạo cái kia tên điên thật đúng là đem ba nhà cửa hàng cho cướp sạch. Diêu Hữu Lượng lau nước mắt kinh ngạc nói. Sư thúc, hàng tự nhiên tại trong cửa hàng A. Võ Tiền Hảo trong nháy mắt nổi giận, một thanh nắm chặt hắn vạt áo, trong cửa hàng giống tuyết, hàng ở đâu? Diêu Hữu Lượng có vẻ như hoảng sợ nói. Vì có thể kịp thời chặn đường bên dưới Ngưu Hữu Đạo, xuất phát đến đây không kịp thu thập, hàng đều tại chỗ không nhúc nhích a. Sư huyên nói, không ai dám tại Trích Tinh Thành. Hỗn chứng. Võ Tiền Hảo một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, đi lên vừa hung áp đá một cước, đem Diêu Hữu Lượng đá bay ra xa một trượng, kém chút giận điên lên, phía dưới đệ tử tử thương, người chưa bắt được. Hằng cũng mất đi, chuẩn bị trở về sư môn thủ đại môn đi thôi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Ngưu Hữu Đạo. Đạo này nghĩa là trộm. Mọi người tâm tình đều rất nặng nề, đoán cũng có thể đoán được ba nhà cửa hàng tình huống không sai biệt lắm, có thể Cao Túc Thông chưa từ bỏ ý định, còn ôm chút hy vọng, cũng nhảy xuống tòa kỵ, hung dữ nhìn chằm chằm Thôi Viễn. Chúng ta cửa hàng hàng đâu? Thôi Viễn phù phù quỳ xuống, sư thúc, chúng ta lúc rời đi hàng còn tại A. Cao Túc Thông nắm đấm nắm lên, cuối cùng lại buông ra, đưa tay đập vào trên trán, việc này thật là nhức đầu. Liêu Sâm ngồi tại lưng ngựa bình tĩnh khuôn mặt, không nhúc nhích, hắn đoán chừng cũng không cần lại ôm cái gì may mắn trong cửa hàng tình huống một dạng, hai nhà kia không có gặp tốt, Phù Vân Tông rất không có khả năng có chuyện tốt gì. Hắn hiện tại ngược lại là nhìn Cao Túc Thông có chút nghiến răng, thật tốt đem bọn hắn kéo vào được làm gì. Ba phái mặc dù đều dính chút Tống gia ánh sáng, nhưng bởi vì Tống gia quản gia Lưu Lục Nhi tử tại Lưu Tiên Tông tu luyện nguyên nhân, lợi ích phân phối bên trên là có khuyên hướng Lưu Tiên Tông, cùng Ngưu Hữu Đạo có thù cũng là Lưu Tiên Tông, bọn hắn lúc này đi theo không may, nơi này đến đâu đi nói. Đùng đùng. Đi tới đi lui Cao Túc Thông dùng sức vỗ vỗ cái trán, lại quay người nhìn về phía Quỳ Thôi Viễn, ai dám tại Trích Tinh Thành làm loại chuyện này. Có phải hay không các ngươi thời điểm ra đi để lộ tin tức? Suy nghĩ thật kỹ, ai có khả năng nhất đem hàng cho trộm? Ba nhà cửa hàng hàng cũng không chỉ một chút xíu tiền, tùy tiện tính toán đoán chừng cũng phải mấy trăm vạn kim tệ, có thể đuổi trở về tự nhiên là muốn đuổi trở về. Thôi Viễn lắc đầu liên tục. Sư thúc, chúng ta bên này tuyệt đối không có đi để lọt tin tức, ta thật không biết ai trộm hàng. Cao Túc Thông chỉ rơi vào một tên đệ tử đầu vai tầm Hương Điểu, Hương Nhị là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đuổi theo Hương Nhị tới sao? Vì sao trên đường đi còn có Hương Nhị tung tích dẫn dụ tầm Hương Điểu? Cái này, Thôi Viễn sưởng sốt, trong lòng cuồng mắng, Ngưu Hữu Đạo cái kia tên điên làm cái dù gì, đồ vật trộm cũng liền trộm, còn để lại manh mối là mấy cái ý tứ. Sững sờ nói, sư thúc cái này sao có thể? Đệ tử bọn người một đường đuổi tới bên này cùng Ngưu Hữu Đạo chém giết liều mạng, thật không biết trong thành chuyện phát sinh a. Ngồi ngay ngắn lưng ngựa Liêu Sâm nói. Nói như thế, một đường lưu lại Hương Nhị người rất có thể cùng trộm cướp người của cửa hàng có quan hệ. Cao Túc Thông nhíu mày, đây cũng là có khả năng, lại hỏi Thôi Viễn. Hương Nhị không phải cho cái kia Lôi Tông Khang sao? Hắn không phải đi theo Ngưu Hữu Đạo sao? Thôi Viễn. Hương Nhị là đệ tử tự tay giao cho Lôi Tông Khang, tuyệt sẽ không có sai. Hắn cũng đích thật là đi theo Ngưu Hữu Đạo, có thể đệ tử thật không biết sư thúc nói trên đường đi còn có Hương Nhị là chuyện gì xảy ra à? Đệ tử thật không biết à? Liêu Sâm nhảy xuống lập tức đi đến Cao Túc Thông trước mặt. Chẳng lẽ là Ngưu Hữu Đạo lại trở về Trích Tinh Thành, cái kia Lôi Tông Khang lần nữa lưu lại manh mối? Thế nhưng không đúng rồi, bọn hắn làm sao biết trong cửa hàng không ai? Chẳng lẽ trong thành có đồng bọn đang chăm chú chúng ta mấy nhà cửa hàng? Cái này cũng không hợp tình lý, nếu sớm hiểu rõ tình hình, há lại sẽ bị người của chúng ta cho đuổi theo? Cũng không thể ngay từ đầu liền muốn tẩy sạch mấy nhà cửa hàng. Điều đó không có khả năng a, hai nhà chúng ta cửa hàng ngay từ đầu căn bản không có dính vào việc này. Việc này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy không hợp lý, khắp nơi mê quấn các loại khả năng đều có, mấy người ai cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, sắp bị quấn choáng. Võ Tiền Hảo nghiêm mặt ở bên tới tới lui lui, nói. Bọn hắn chém giết thời gian cùng cửa hàng bị trộm thời gian, còn có đến tột cùng là ai lưu lại hương nhị manh mối, làm rõ hai chuyện này, sự tình đại khái liền có manh mối. Lưu Sâm. Làm rõ. Hiện tại đến tột cùng là truy tra hàng hóa trọng yếu, hay là truy sát ngưu hữu đạo trọng yếu. Cao Túc Thông. Hai chuyện đều trọng yếu, nói không chừng hàng chính là ngưu hữu đạo trộm, hai chuyện đồng thời tiến hành. Võ Huyên, ngươi mang người đi hiện trường xác minh, ta cùng Liêu Huyên dẫn người tiếp tục đuổi hương nhị kim sĩ đưa tin giữ liên lạc, không biết hai vị cảm thấy thế nào. Hai người nhẹ gật đầu, một đám người lần nữa lên ngựa, ù ù mau chóng bay đi. Cách này đi tới, một nhóm dần phát hiện không đúng, chuẩn bị chia làm hai đường nhân mã một mực không thể tách rời. Tầm hương điều chỗ đi phương hướng, chính là Diêu Hữu Lượng cùng Thôi Viễn chỉ phương hướng, lộ tuyến độ cao ăn khớp. Chạy ra sa mạc, đi vào thảo nguyên, đã tới núi dưới, phải bay hướng một phương hướng khác. Tầm hương điều tạm thời được triệu hoán trở về. Một đám người đang chém giết lẫn nhau hiện trường xem xét, quả nhiên phát hiện đánh nhau vết tích, thân là đồng môn bên trong người, một chút liền có thể nhìn ra một chút vết tích có phải hay không đệ tử bản môn thủ pháp. Diêu Hữu Lượng cùng Thôi Viễn không thể xác nhận những người khác chết sống, hiện trường lại tìm không thấy thi thể, cho dù có thi thể ở loại địa phương này, sợ là sớm bị dã thú cùng kền chia cắt. Diêu Hữu Lượng cùng Thôi Viễn trong lòng biết chính mình cũng bị liệt vào hoài nghi đối tượng, nếu không không đến mức còn muốn hiện trường điều tra xác minh lời của bọn hắn. Xác nhận đệ tử bản môn hoàn toàn chính xác trong này phát sinh qua chém giết cùng đánh nhau về sau, Liêu Sâm hỏi hai người. Đánh nhau phát sinh ở lúc nào? Hai người suy nghĩ một chút, lần lượt cho ra đáp án, cách hiện tại không sai biệt lắm có khoảng 5 canh giờ. Cao, Liêu. Võ ba người nhìn nhau thời gian lâu như vậy đầy đủ ngưu hữu đảo hướng Trích Tinh Thành đi cách vừa đi vừa về, hai cách vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì. Cao Túc Thông trầm giọng nói. Năm canh giờ, các ngươi mới đi như vậy điểm đường. Theo lý, hẳn là đến sớm Trích Tinh Thành A. Thôi Viễn hoảng hốt vội nói. Đệ tử hai người trước đó đào vong, nào dám đi đường cũ, từ khác phương hướng lượn quanh một vòng. Lúc này mới làm trễ nải thời gian. Ngón tay cái phương hướng, làm cái lượn quanh một vòng thủ thí. Cao Túc Thông. Ngưu hữu đạo có đầy đủ thời gian gây án, nếu là hắn làm sao biết trong cửa hàng không ai. Trong này đánh một trận, lại trở về Trích Tinh Thành trộm đồ, thật là lớn gan chó, không phải biết cái gì mới là lạ, có phải hay không các ngươi tiết lộ tin tức. Thôi Viễn mang theo giọng nghẹn ngào. Sư thúc là hoài nghi đệ tử phản bội sư môn tiết lộ tin tức sao? Nếu thật là đệ tử tiết lộ tin tức, đệ tử thế nhưng là đối với ngưu hữu đạo hạ sát thủ a, ngưu hữu đạo làm sao có thể thả chúng ta rời đi? Diêu Hữu Lượng cũng đối mắt mang hồ nghi. Võ Tiền Hảo liên tục gật đầu, đúng vậy a, sư thúc, chúng ta là may mắn chạy trốn, thật không có để lộ tin tức gì. Nói ra lời nói này về sau, trong lòng hai người đều có gào thét, chân tướng sự tình không bị vạch trần còn thôi, một khi bị vạch trần, hai người chết chắc. Bất quá lời này vừa nói ra, ngược lại là bỏ đi đám người nghi ngờ, ngẫm lại cũng thế, giết người của mình rơi vào trong tay mình, nào có tùy tiện đạo lý buông tha, ngay cả Yến Quốc sứ thần cũng dám giết tên điên tuyệt sẽ không kiêng kỵ cái này. Đám người lại nhìn về phía hai người nhãn thần đều hòa hoãn không ít, đi ra vì sư môn chém giết một trận còn kém chút mất mạng, kết quả còn bị người hoài nghi, tâm tình có thể nghĩ. Võ Tiền Hảo vỗ vỗ Diêu Hữu Lượng bả vai, Hữu Lượng, đừng quên trong lòng đi, việc này ngươi cũng biết, đã làm lớn chuyện. Ta khẳng định là muốn hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Diêu Hữu Lượng gật đầu ủy khuất nói. Đệ tử minh bạch cũng có thể lý giải. Cao, Liêu, Võ ba người lại đi tới một bên gặp mặt, vừa cha này, chém giết địa phương phát sinh ở cái này, hương nhị dẫn dụ lộ tuyến cũng đến cái này, hoàn toàn ăn khớp, nào có trùng hợp như vậy sự tình, tăng thêm ngưu hữu đạo có đầy đủ gây án thời gian, muốn không xác thực nhận là ngưu hữu đạo làm cũng khó khăn. Như vậy vấn đề tới, loại bỏ thôi, Diêu nhị người để lộ bí mật, Đó chính là đệ tử khác để lộ bí mật thôi. Diêu thoát đi về sau, đệ tử khác bên trong hoàn toàn khả năng có người rơi vào Ngưu Hữu Đạo trên tay, tiến tới nói ra một chút chuyện không nên nói. Ba nhà đến tột cùng là nhà ai đệ tử tiết mật? Hiện tại ba nhà liên thủ không phải đẩy trách nhiệm thời điểm, dễ dàng thương hòa khí, tạm thời cũng không có cách nào đẩy, sống không thấy người, chết không thấy xác, trời mới biết là ai tiết mật. Ba người nhìn nhau, chuyện này tạm thời bóp lại. Kẻ này thật sự là càn rỡ. Liêu Sâm nghiến răng nghiến lợi một tiếng, mặt khác hai phái chí ít cũng còn có cái người sống. Ta nhìn kẻ này không cần gọi Ngưu Hữu Đạo, về sau gọi Ngưu Hữu Đạo tốt, đạo trong đạo tặc. Cao Túc Thông trầm giọng nói. Rất có thể là cái kia Lôi Tông Khang còn không có bại lộ, như cũ tại một đường để lại đầu mối, không nên lại trì hoãn tiếp tục đuổi đi. Võ Tiền Hảo. Cũng có thể là cố ý thiết hạ bẫy dập dẫn dụ chúng ta đi. Cao Túc Thông hai tay một đám, võ huynh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta được rồi, như vậy dừng lại. Võ Tiền Hảo liếc mắt, đây không phải nói nhảm sao? Hắn ngược lại là muốn đánh ở, thế nhưng là có thể đánh ở sao? Ba phái liên thủ bắt không nổi người như vậy không nói, còn hao tổn đệ tử, ngay cả hang ổ đều bị người ta tịch thu, như vậy dừng lại. Chẳng lẽ đường đường tu sĩ kim đan thật muốn rơi vào cách bị giáng chức về nhìn núi thủ về hạ tràng hay sao? Liêu Sâm mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Hiện tại liền xem như núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải tới nhảy vào a. Tiếp tục đuổi đi, chỉ cần bắt được Ngưu Hữu Đạo còn có thể đem chúng ta rớt đồ vật cho tìm trở về, tối thiểu cũng có thể lấy công chuộc tội, nếu là bắt không được, mọi người tự cầu phúc đi. Nếu là biết ba nhà cửa hàng đồ vật bị Ngưu Hữu Đạo cho bán đồ bán tháo, ba người đoán chừng muốn chọc giận đến thổ huyết, muốn tìm Linh Tông những môn phái kia lấy lúc đầu giá thấp đem rớt đồ vật cho chuộc về là không thể nào, ba môn phái tổng lại cũng không nhân ra Linh Tông thực lực hùng hậu. Những tòa kỵ này phải gìn giữ cước lực đổi thừa, các ngươi hai cách từ từ đi trở về đi thôi. Diêu Hữu Lượng cùng Thôi Viễn trọng thương chưa lành, mang lên cũng không có tác dụng gì, bị nguyên địa ném ra. Hai người đưa mắt nhìn một đám người ồ ồ phi nhanh đi xa về sau, nhìn nhau, ai? Đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hồ lộng qua. Chỉ là nhìn nhìn lại bốn phía, hai người tương đương im lặng. Náo loạn nửa ngày lại trở về, phía trước cái kia đoạn đường đường uổng công, lại được quay đầu lại đi một lần. Tinh quang sáng lạn, hai người tiếp tục kết bạn dưới ánh trăng đi. Trời đã sáng, mặt trời mới mọc, dịch trạm, một tóa khá lớn đầu mối then chốt tính dịch trạm. Phong trần mệt mỏi mà đến Ngưu Hữu Đạo bọn người trực tiếp phóng ngựa xâm nhập dịch trạm bên trong, lần lượt nhảy xuống lập tức, 12 con ngựa chỉ thở hổn hển. Một nhóm tại dịch trạm muốn một chút nóng hổi đồ vật ăn uống, bình thường dịch trạm cũng sẽ kiêm mang làm lui tới khách nhân phương diện này sinh ý. Những người khác ăn dùng, hắc mấu đơn tại Ngưu Hữu Đạo ra bích một lơ quy, dơ, hiệu xuống dưới tìm dịch trưởng thay ngựa. Trên đường đi mặc dù là đổi cưới, có thể ngựa thể lực cuối cùng có hạn, dày vò một đêm, thật ăn không tiêu, có thể một nhóm lại không muốn ngừng, chỉ có thể là thay ngựa. Trên đường cũng có một chút nhỏ dịch trạm, nhưng là nhỏ dịch trạm sẽ không nuôi nhiều như vậy ngựa, loại này lớn dịch trạm hay là không có vấn đề, chuồng ngựa bên trong ăn uống no đủ dưỡng đủ tinh thần ngựa bày ở cái kia. Bất quá dịch trạm ngựa sao có thể cùng ngoại nhân đổi thành, đây đều là chính thức vật tư, ngươi coi như mua, người ta cũng không chịu đây này. Nhưng mà hắc mấu đơn 100 mai kim tệ đẩy lên dịch trưởng trước mặt. Mọi thứ đều xong xuôi rồi, chỉ là đổi thành một chút nha, dịch trạm cũng sẽ không thiếu một con ngựa, hơn nữa nhìn người ta ngựa đều là ngựa tốt, chỉ là giã rời, dưỡng dưỡng liền có thể khôi phục. Đây là triều đình mật kém, có công chuyện phải làm, ngươi đi giúp bọn hắn đem ngựa thay xong. Dịch trưởng tìm cái dịch tốt tới tùy tiện một cái lý do liền để dịch tốt mang theo hắc mấu đơn đi thay ngựa. Làm ngắn ngủi dừng lại một nhóm thay ngựa. Lần nữa xông ra dịch trạm, ồ ồ mau chóng bay đi. Một tên cầm cây chổi tại hàng rào bên ngoài quét rác dịch tốt cúi đầu, đợi cho Ngưu Hữu Đạo bọn người một bên đi qua sau, lại quay đầu mắt nhìn đằng sau để cây chổi bước nhanh đi trở về trong khách sạn. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Đỗ Vân Sơn. Cây chổi cửa ra vào tiện tay vừa để xuống, sắp bước vào phòng lên lầu tiến vào gian phòng của mình. Vừa đóng cửa, đi đến bên cạnh giường, xốc lên đệm giường, lấy ra một tấm gấp giấy cấp tốc mở ra, rõ ràng là Ngưu Hữu Đạo chân dung cùng Thôi Viễn bọn hắn tại Trích Tinh Thành cửa hàng nhìn qua chân dung giống nhau như đúc, vốn là một cái khuôn mẫu in ra. Mà tên dịch tốt này chính là Yến Quốc Ti Điệp Báo một thành viên, dâng lên đứng trước lúc xếp vào tại nơi này, một mực chờ đợi đợi mục tiêu xuất hiện, không nghĩ tới thật phát hiện. Loại tình huống này là Ngưu Hữu Đạo không có dự liệu được, Ngưu Hữu Đạo chỉ biết là Thôi Viễn trên tay bọn họ có chân dung của hắn, không biết Tống Cửu Minh có thể nhúc tay đến toàn bộ Triệu Quốc, không biết Tống Cửu Minh có thể tại toàn bộ thiên hạ tung lưới, như biết. Hắn nào dám công nhiên xuất đầu lộ diện. Đừng nói Thôi Viễn, toàn bộ Lưu Tiên Tông cũng không biết Tống Cửu Minh bố trí chiêu này, chỉ biết phát động một chút tu hành môn phái. Trên thực tế Tống Cửu Minh cũng không có khả năng nói cho bọn hắn, vận dụng Yến Quốc ship vào tại nước khác ti điệp báo nhân viên, sao có thể khắp nơi nói lung tung, nhất định phải đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật. Mà Tống Cửu Minh sở dĩ dám động tấm lưới này, là bởi vì hắn biết rõ Tống Long chẳng những là con của hắn, hay là Yến Quốc sứ thần, giết Yến sứ, Yến Quốc không có khả năng xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ti điệp báo khẳng định sẽ phối hợp hành động. Bưng chân dung phân biệt về sau, lần nữa đem chân dung xếp lại nhét vào đệm giường dưới, lại cấp tốc đến bên cạnh bàn viết phong mật báo. Sau đó giẫm trên bàn đẩy ra phía trên một khối sàn gác. Từ lầu các bên trên kéo con chim lồng đi ra, cầm ra lồng bên trong kim xí. Mật báo nhét vào, đẩy ra cửa sổ quan sát đến động tĩnh bên ngoài, đợi cho bên ngoài không người chú ý lúc trên tay kim xí ném ra ngoài, đưa mắt nhìn kim xí vỗ cánh lướt về phía phương xa. Xích Châu Phủ Thành, Bách Hoa Lâu, Oanh Ca Yến Hót. Trong thành phú thương toàn thiếu khang, khoản đãi khách bằng hữu, rượu ngon món ngon phía trước. Mỹ nhân trong ngực trái ôm phải ập, cùng bằng hữu nâng ly cạn chén quên cả trời đất. Chính ôm Mỹ nhân mời rượu thời khắc, quản gia Toàn Kiều đi vào nhã gian bên trong, dô không ca một be đi vào Toàn Thiếu Khang bên cạnh cười nói. Lão gia kinh thành người bên kia tới. Tay tại tim bộ vị nhấn xuống. Toàn Thiếu Khang nghiêng qua mắt, đẩy ra trong ngực Mỹ nhân, đứng người lên đối với đang ngồi khách và bạn chắp tay bồi tội nói. Không có ý tứ. Không có ý tứ, khách tới nhà trước xin lỗi không tiếp được một chút. Đang ngồi một cái lão nhi béo vui tươi hớn hở nói. Ta không nghe lầm mà nói, là kinh thành tới quý khách đi, không ngại gọi tới mọi người cùng nhau quen biết một chút như thế nào. Tốt, có lý. Những người khác lập tức đi theo ồn ào. Không ồn, không ồn. Toàn Thiếu Khang cười lắc đầu, chợt phóng khoáng khua tay nói. Mọi người ăn hết mình tốt. Uống tốt, chơi tốt, toàn bộ nhớ ta trên chướng. Dứt lời tại một mảnh hư thanh bên trong chắp tay cáo từ. Cùng quản gia ra Bách Hoa Lâu trực tiếp chui vào cửa ra vào chờ trong xe ngựa. Quản gia một tiếng chào hỏi, xe ngựa nhanh chóng rời đi, mà ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa Toàn Thiếu Khang trên mặt tiểu sắc tài vẫn đã quét sạch sành xanh, ánh mắt thâm trầm. Vội vàng trở lại Toàn Phủ, chủ tớ hai người thẳng đến nội viện thư phòng. Quản gia Toàn Kiều từ giá sách một quyển sách trang bên trong rút ra một phong mật tín đưa cho đứng tại trước thư án Toàn Thiếu Khang. Toàn Thiếu Khang tung ra nơi tay, nhìn qua về sau, đưa trả lại cho Toàn Kiều, đi tới treo trên tường Xích Châu toàn bộ bản đồ trước xem xét. Toàn Kiều châm lửa đem mật tín biến thành tro tàn. Toàn Thiếu Khang ngón tay tại địa đồ lộ tuyến bên trên khoa tay theo cách này đi hướng, hẳn là Đỗ Vân Sơn một vùng hướng đi từ dịch trạm gửi tới thời gian nhìn, mục tiêu xế chiều hôm nay hẳn là có thể đến Đỗ Vân Sơn. Đỗ Vân Sơn bên kia có thể được đường không nhiều, qua Đỗ Vân Sơn cũng nói không rõ ràng, có thể đi đường hướng nhiều lắm, cũng không biết mục tiêu đến tột cùng muốn đi đâu. Lão Kiều lập tức đưa tin cái kia một vùng nhân thủ tại khả năng đi lộ tuyến thiết trí quan sát trạm gác ngầm cần phải nắm giữ mục tiêu hành tung. Hắn nhìn như là Triệu Quốc Xích Châu Phú Thương trên thực tế là Yến Quốc xếp vào tại Xích Châu Ti Điệp báo thủ lĩnh, Phú thương chỉ là dùng để che giấu dễ dàng cho làm việc thân phận mà thôi. Đúng. Quản gia đáp ứng. Toàn Thiếu Khang ngón tay chỉ tại Độ Vân Sơn, lập tức để bên kia lân cận liên hệ Độ Vân Sơn chiếm cứ yêu nghiệt, gia trọng kim mời bọn họ xuất thủ, cần phải đem mục tiêu giải quyết rơi. Nhớ kỹ, cần phải cẩn thận, không thể bởi vì chuyện này bại lộ chúng ta. Bên này. Tốt. Ta lập tức an bài. Độ Vân Sơn, nhìn từ xa liền biết là thế núi hiểm trở chi địa, ở giữa mây mù lượn lờ không tiêu tan. Ngưu Hữu Đạo một nhóm đã tới dãy núi phủ cận, không tiếp tục xuôi theo quan đạo tiến lên, phóng ngựa quẹo vào một bên đồi rừng chỗ sâu ẩn thân. Một nhóm nhảy xuống ngựa đến, Ngưu Hữu Đạo hướng mọi người nói. Một đường bôn ba chưa ngừng, mọi người ngay tại cách này chỉnh đốn một cách đi. Quay đầu lại đối Hắc Mấu Đơn nói. Chờ một lúc ngươi theo giúp ta đi một chuyến là được. Không cần đều chạy tới, miễn cho vạn nhất có việc bị người ta cho một mẻ hốt gọn. Ngươi cũng biết vạn nhất có việc. Còn tưởng là ngươi không có chút nào lo lắng đâu. Hắc Mấu Đơn rất bất đắc dĩ, thật tốt đi trêu chọc Độ Vân Sơn yêu nghiệt làm gì, có thể nàng cũng chỉ có thể là gật đầu một cái đáp ứng. Muốn đi gặp khách cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ không tưởng nổi, tắm một cái đi. Ngưu Hữu Đạo ném nói đi phủ cận dòng suối bên cạnh, ngồi xuống rửa mặt. Hắc Mấu Đơn cũng vội vàng đi theo, nhảy qua dòng suối, ngồi xổm ở Ngưu Hữu Đạo đối diện, vừa bên cạnh nhắc nhở. Đạo gia, Độ Vân Sơn bên trong ta cũng không có đi qua, tình huống bên trong ta không có chút nào rõ ràng. Ngưu Hữu Đạo, không có đi qua vừa vặn tới kiến thức một chút, ngươi không phải có người quen biết nha. Hắc Mấu Đơn, không có chút nào quen thuộc, huống chi hay là tiểu yêu, đoán chừng tại Độ Vân Sơn cũng nói không lên lời gì, huống chi Độ Vân Sơn lớn như vậy phạm vi, ta cũng không biết nhận biết tiểu yêu là cái nào đỉnh núi, còn không biết một lát có thể hay không gặp được. Ngưu Hữu Đạo, không có việc gì, tiến vào lại kiến cơ hành sự. Hắc Mấu Đơn im lặng, đây chính là hướng bầy yêu trong hang ổ chui, có việc chạy đều chạy không thoát. Hai người rửa mặt hoàn tất, về tới trong rừng, Ngưu Hữu Đạo đối với Viên Phương nói. Cầm 20 vạn kim phiếu cho ta. Trên người hắn cơ bản không có gì mang tiền thói quen, nhất là bên người có người một nhà thời điểm trên thân càng là ngay cả một chút tán toái tiền lẻ đều không mang theo. Nói một cách khác, hắn mua đồ thời điểm bình thường cũng không có trả tiền thói quen, đều là cầm liền đi, người bên cạnh sẽ giúp hắn thanh toán. 20 vạn. Viên Phương hơi có vẻ cảnh giác, hắn đã sớm nhìn ra, vị này đạo gia là cái không đem tiền khi tiền tiêu người, một chút 20 vạn. Hắn thịt đau, hổ nghi nói. Làm gì? Ngưu Hữu Đạo từ từ nghiêng đầu nhìn lại, kỳ quái, ta làm gì còn muốn cùng ngươi thông báo hay sao? Viên Phương khóe miệng co quắp một chút, bất đắc dĩ lấy ra một sấp kim phiếu. Ngưu Hữu Đạo nguyên lai cho Hắc Mấu Đơn từ bỏ cái kia 50.000 kim phiếu, về sau tại Trích Tinh Thành lấy được 120 đến vạn kim phiếu, không rõ ràng hơn 130 vạn kim phiếu toàn bộ ở trên người hắn. Một đường tất nhiều tiền như vậy, Viên Phương tâm tình gọi là một cái chua thoải mái, phát hiện chính mình quá có tiền, suy nghĩ toàn bộ hối đoái thành kim tệ nói, ngấm lại đều chịu không được. Hắn điểm 20 tấm đi ra, giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo xem xét trên tay hắn cái kia thật dày một sấp kim phiếu, tựa như nhớ tới cái gì, phất tay ra hiệu một chút, cho mọi người một người phát 50.000, đều chừa chút ở trên người dự bị. Bên cạnh mấy người nghe tiếng xem ra, đều là nhịp tim một chút, một người 50.000. Viên Phương chừng hai mắt một cái, Ngưu Hữu Đạo vẩy một cái lông mày, Viên Phương lập tức không có tính tình. Nhìn chung quanh một chút, trọng điểm nhìn một chút Lôi Tông Khang, quay đầu lại hỏi nói. Một người 50.000 tất cả đều cho sao? Ngưu Hữu Đạo biết hắn có ý tứ gì, lạnh nhạt nói. Người người có phần. Viên Phương nga một tiếng, lại điểm 20 tấm đi ra trực tiếp cho Hắc Mấu Đơn, ngươi cầm lấy đi phân đi. Nói xong còn lại một sấp lập tức toàn bộ thu thập lên, sợ Ngưu Hữu Đạo lại phải ra bên ngoài chi tiêu, chỉ chớp mắt không có 40 vạn kim tệ, hắn thịt đau tâm cũng đau, trong lòng thầm mắng có tiền cũng không thể dạng này hoa. Hắc Mấu Đơn xem như hiểu rõ một chút Ngưu Hữu Đạo tác phong cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. vậy ta đại đại gia trước cảm ơn đạo gia. Hắc Mẫu Đơn vui tươi hớn hở một tiếng, hướng Ngưu Hữu Đạo chắp tay quay đầu phát kim phiếu đi. Phát đến một người trên tay, liền có một người nói. Tạ ơn đạo gia. Ngay cả tạ ơn hai tiếng về sau, đến Lôi Tông Khang cái kia tịt ngòi, Lôi Tông Khang không chịu đưa tay, có chút ngượng ngùng tầm tiền này. Cho ngươi liền tầm lấy, đừng già mồm. Hắc Mẫu Đơn trực tiếp nhét vào hắn quần áo cổ áo bên trong. Lôi Tông Khang có chút lung túng hướng Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Tạ ơn đạo gia. Ngưu Hữu Đạo không nghe thấy giống như không để ý tới hắn, để Lôi Tông Khang tiếp tục xấu hổ đi, đi đến một bên từ lưng ngựa trong bao móc ra trang giấy, dùng bút than viết một chút đồ vật, xếp lại chiêu Viên Phương tới, giao cho Viên Phương thấp giọng bàn giao nói. Trước khi trời tối, ta nếu là không có trở về, ngươi lập tức trở về Trích Tinh Thành tìm tới Vạn Động Thiên Phủ cửa hàng. Liền nói ta Phùng Hải Như Nguyệt làm cho đến Đỗ Vân Sơn làm việc gặp được phiền phức, để cho bọn họ tới vớt người. Bọn hắn nếu là không đến, ngươi liền để bọn hắn đem phong thư này truyền cho Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt sẽ nghĩ biện pháp. Viên Phương kinh ngạc nói. Đạo gia, gặp nguy hiểm ta cũng đừng đi, một đám yêu quái có cái gì tốt kết sao? Lời nói này hắn chính mình không phải yêu quái giống như Ngưu Hữu Đạo. Không có gì nguy hiểm, đây không phải để phòng vạn nhất a, ngươi theo ta lời nói đi làm chính là trên đường chính mình thông minh cơ linh một chút. Tốt. Viên Phương nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì giống như đưa tay gãi gãi cái ấp hỏi. Đạo gia, tại Yêu Nguyệt khách sạn có người thông đồng Lưu Tiên Tông bên kia, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là Yêu Nguyệt khách sạn nói cho ngươi? Đây là trong lòng của hắn nghi hoặc, trên đường đi muốn hỏi bên người có người, một mực không có cơ hội hỏi. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Nếu như là hầu tử ở đây, hắn cũng biết. Viên Phương kinh ngạc. Vì cái gì? Ngưu Hữu Đạo. Tâm của ngươi, mắt của ngươi, bởi vì tâm nhãn của ngươi đều chăm chú vào trên tiền, không nhìn thấy sự tình. Ta như lại không cơ cảnh điểm, ngươi còn có cơ hội trong này kiếm tiền sao? Lão Hùng, không phải ta nói ngươi, ngươi cùng hầu tử so ra thật là kém xa, trách không được lúc trước có thể rơi Tống Diễn Thanh loại ngu xuẩn kia trên tay. Dứt lời quay người mà đi, mặc dù tình huống không phải như vậy, cái tình huống thật có chút thời điểm liền phải gõ một chút. Viên Phương miệng mở rộng, muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi có vẻ uể oải dưới đất thấp cúi đầu, nói thầm trong lòng, là thế này phải không? Hầu tử cũng có thể phát hiện sao? Chính mình thế nào một chút mánh khóe đều không có nhìn ra. Chẳng lẽ mình cùng hầu tử chênh lệch thật sự có lớn như vậy? Các ngươi cẩn thận một chút, trước khi trời tối chúng ta nếu là không có trở về, các ngươi cùng Kim Uy đi, ta đã làm an bài. Đi trở về mấy người ở giữa Ngưu Hữu Đạo đối với đám người phân phó một tiếng, lại hướng Hắc Mẫu Đơn làm thủ thế, chúng ta đi thôi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Người này có bị bệnh không? Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Lôi Tông Khang đưa tay từ cổ áo bên trong móc ra Hắc Mẫu Đơn vừa nhét vào tới kim phiếu, từ từ sắp xếp như ý trong tay, trầm mặt lại ảm đạm. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam lưỡng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lý giải tâm tình của hắn đều đi tới, đều bày ra trong tay kim phiếu, ý tứ tất cả mọi người một dạng. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ba người đều có chút cảm khái, trước sớm là cái 10 vạn kim tệ nhận hết khuất nhục, hiện tại lại thêm Hắc Mẫu Đơn trên tay, hai cái 10 vạn nơi tay, khai tông lập phái bản hoàn toàn đủ rồi, có thể mới thời gian mấy ngày, ai còn sẽ nghĩ tới khai tông lập phái sự tình. Từng cách đi ngược chiều tông lập phái sự tình cũng bị mất hứng thú, trước kia là như vậy khát vọng, hiện tại phát hiện ý nghĩ trước kia rất không có tí sức lực nào. Khai tông lập phái vì cái gì? Không phải cũng chính là vì những này. Lại nói, hiện tại coi như bọn hắn nghĩ thoáng tông lập phái cũng không dám, Trích Tinh Thành người cũng không phải mù lòa, bọn hắn tại Trích Tinh Thành khiêng bao lớn bao nhỏ, ba phái chỉ cần tìm chút thời giờ, dùng điểm tâm tra một chút. Liền có thể biết bọn hắn đã làm gì chuyện tốt, có thể buông tha bọn hắn mới là lạ. Ngươi hôm nay khai tông lập phái, ngày mai liền có khả năng bị diệt môn, thật sự là lên phải thuyền giặc. Hai cái bóng người từ trong núi rừng lóe ra, vượt qua quan đạo, bay lượn lên ngọn núi đối diện, trước mắt là mê vụ lượn lờ hiểm trở chi địa, không có cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể là đi bộ. Mấu chốt là đối với trong Độ Vân Sơn này bộ tình huống không có chút nào hiểu rõ. Hai người tuần tự bay lượn mà ra, lướt đi tại cái này núi non trùng điệp ở giữa. Còn không có bay ra bao xa, phía trước trong mây mù gào thét mà đến hai cái điểm đen, hai chi măng đá hướng hai người nổ bắn ra mà tới. Hai người tuần tự nghiêng người lật một cái tránh đi măng đá, song song bay xuống tại phía dưới trên gò núi. Người nào lại dám xông vào Độ Vân Sơn? Trong mây mù truyền đến một tiếng quát chói tai. Hai người mở ra pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp quấy trong mây mù trộn lẫn lấy yêu khí màu xám quay cuồng. Hai cái bóng người từ trong mây mù bắn ra, rơi vào hai người đối diện, cầm trường thương mà bơ không bảy hơi. Đứng, một cái mu bàn tay còn có thật dày lông đen, một cái trên mặt còn có lân giáp. Xem xét đã biết là tu vi không đủ, còn chưa triệt để hóa hình thành công tiểu yêu. Hai yêu hổ nhìn chằm chằm, cầm trường thương cảnh giác hai người, lân giáp yêu quát tháo. Muốn mạng sống liền lập tức rời khỏi Độ Vân Sơn. Hai người cũng sẽ không bởi vì trước mắt là hai cái tiểu yêu liền dám ở Độ Vân Sơn làm loạn, Hắc Mấu Đơn chắp tay nói. Tại hạ Hắc Mấu Đơn cùng Độ Vân Sơn Hồ Tiểu Khiếu là bằng hữu, đến đây bái phỏng, mong rằng chuyển cáo một tiếng. Hai yêu nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu, lân giáp yêu sau đó vung tay lên chưa nghe nói qua cái gì Hồ Tiểu Khiếu, lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Mấu Đơn có chút xấu hổ, bận biểu đối với Ngưu Hữu Đạo thấp giọng giải thích nói. Hồ Tiểu Khiếu đích thật là Độ Vân Sơn người, có lẽ là Độ Vân Sơn quá nhiều người, bọn hắn chưa nghe nói qua. Ngưu Hữu Đạo đưa tay dừng lại, ra hiệu không cần giải thích có thể hiểu được, nếu thật là cái gì tại Độ Vân Sơn có tên có tuổi nhân vật, hai yêu không đến mức nói ra, chưa nghe nói qua, lời nói tới tội cái kia Hồ Tiểu Khiếu, liền đối với hai yêu cười nói. Chỉ là tiểu yêu, hai vị chưa nghe nói qua rất bình thường. Vân Hoan luôn nghe nói qua a. Hai yêu run lên, Độ Vân Sơn yêu tu há có thể chưa nghe nói qua Vân Hoan, Độ Vân Sơn chủ nhân là Vân Cơ, người xưng Sơn chủ, Vân Cơ nhi tử thì là bây giờ Độ Vân Sơn đương gia, phía dưới người nếu không biết đương gia là ai đó mới là quái sự. Hắc Mao yêu hổ nghi nói, các ngươi là ai? Ngưu Hữu Đạo, tứ phương du lịch tán tu. Không nói cũng được, kính đã lâu Vân đương gia đại danh, đi ngang qua quý bảo địa chuyên tới để bái phỏng, đây là hiện lên cho Vân đương gia nho nhỏ lễ gặp mặt, mong rằng thay chuyển giao, hỗ trợ thông báo một tiếng. Trong tay áo trực tiếp móc ra 10 cái kim phiếu, đưa cho một bên Hắc Mấu Đơn, ra hiệu cho người ta. Hắc Mấu Đơn im lặng, phát hiện vị này thật đúng là hào phóng, đi đến cách nào đều hào phóng, tiếp kim phiếu tiến lên, tại hai yêu đề phòng bên dưới chuyển giao. Hai yêu tiếp kim phiếu tới tay, một chút cha, 10 vạn kim tệ. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật đúng là không có duy nhất một lần gặp qua nhiều tiền như vậy. Hắc Mao yêu từng chương kiểm tra một chút, lại đưa cho lân giáp yêu, ngươi xem một chút có phải thật vậy hay không. Ngưu Hữu Đạo nhích miệng lên một vòng ý cười, cũng không biết đang cười cái gì. Lân giáp yêu lại từng chương kiểm tra, nghiêng đầu tại Hắc Mao yêu bên tai thấp giọng nói. Sẽ không có giả. Hắc Mao yêu lập tức đem kim phiếu thu nạp nơi tay, ngữ khí ôn hòa không ít, nắm thương ôm quyền nói. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Hiên Viên Đạo. Hắc Mấu Đơn. Nhớ kỹ. Hai vị chờ một lát, cho ta đi trước thông báo một tiếng. Hắc Mao yêu khách khí một tiếng, dứt lời cấp tốc bay lượn mà đi. Lân giáp yêu mặc dù còn tại giám thì lấy hai người, nhưng thái độ rõ ràng nhiều một chút cung kính, chí ít không còn chừng mắt mắt dọc. Vừa ra tay chính là món tiền khổng lồ khi lễ gặp mặt người, thế nào sẽ hắn cái này tiểu yêu để vào mắt, khách đến thăm đoán chừng không phải người bình thường, hắn điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Cái này thái độ ở giữa biến hóa, khiến cho Hắc Mấu Đơn âm thầm thổn thức, phát hiện vị này đạo gia có chút đơn giản thô bạo á, cùng hai tiểu yêu lười nói nhảm, vừa thấy mặt liền trực tiếp lấy tiền nện người, bất quá thật sự là đơn giản hữu hiệu, trực tiếp đem thái đầu ngang ngược tiểu yêu chấn trụ. Ngưu hữu đạo ngược lại là không quan trọng, sử thân kiếm trước, dù bận vẫn ung dung đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, có vẻ như đang thưởng thức cái này mây mù lượn lờ phong cảnh. Hắc mấu đơn nhìn không được mắt nhìn trên tay hắn sử kiếm, cũng phát hiện ngưu hữu đạo tật xấu này, kiếm tại vị này đạo ra trên tay, có vẻ như cùng quải trượng không sai biệt lắm. Chờ có như vậy một trận, một cái hán tử gầy gò từ trong mây mù tránh đến, hắc mao yêu sau đó đi theo. Tại hạ hầu kình thiên, hán tử gầy gò vừa đến đã chắp tay tự báo danh hào, không biết hai vị là phương nào quý khách. Ngưu hữu đạo: Vân du tứ phương tán tu thôi. Tán tu? Hầu Kình Thiên vui tươi hớn hở một tiếng, tán tu vừa ra tay chính là 10 vạn kim phiếu, đây không phải kéo. Nếu đối phương không chịu nói lời nói thật, hắn cũng liền không hỏi nhiều, hai vị muốn gặp chúng ta đương ra. Ngưu hữu đạo gật đầu. Đúng vậy. Hầu Kình Thiên, tại sao đến đây? Ngưu hữu đạo: Mộ danh tới chơi. Hầu Kình Thiên từ chối cho ý kiến, a, âm thanh cũng không biết tin hay là không tin, bất quá lại chắp tay nói. Làm phiền hai vị quý khách chờ trực, xin mời đi theo bên dưới đi. Hai người sau đó theo hắn bay lượn mà đi, một đường tại mây mù lượn lờ núi non trùng điệp ở giữa lên xuống. Bất quá hắc mấu đơn lại chú ý tới, ngưu hữu đạo có ở trên đường bất động thần sắc, vứt bỏ lôi tông khang cho hương nhị. Một tòa bao phủ trong mê vụ hắc tuấn sơn phong, giữa sườn núi có mở bình đài, hai người đi theo rơi thân ở cách này trên bình đài. Trên vách núi đá có một gian động quật, cửa hang khí phái tạo hình như cửa cung. Ba người vừa rơi xuống đất, hai bên lập tức có mấy người xuất hiện, hiện lên hình bán nguyệt đem ba người vây. Hắc mấu đơn tiếng lòng siết chặt, ngưu hữu đạo mắt lạnh lẽo liếc nhìn. Hầu Kình Thiên quay người cười nói: Hai vị chớ trách thường ngày có không biết sống chết người chạy tới quấy rối, cho nên trong núi cũng có trong núi quy củ, sợ là muốn trước ủy khuất một chút hai vị, tạm thời muốn hạn chế một chút hai vị pháp lực. Hắc mấu đơn nhìn về phía ngưu hữu đạo, chỉ gặp ngưu hữu đạo bình tĩnh gật đầu. Dễ nói. Kiếm trong tay chủ động vứt ra ngoài. Hầu Kình Thiên một thanh tiếp được, ngược lại lại tiếp đi theo làm hắc mấu đơn ném tới kiếm, phất tay ra hiệu một chút. Lập tức có người tiến lên tại trên thân hai người hạ cấm chế. Hầu Kình Thiên đem hai thanh kiếm giao cho bên cạnh người, lại đưa tay tương thỉnh nói: Hai vị mời vào bên trong. Ba người tiến vào động quật, động quật trong thông đạo đen kịt, Hầu Kình Thiên thả ra nguyệt điệp chiếu sáng. Đến bên trong tầng tầng mà lên bậc thang, leo lên cuối cùng xem xét, đã đặt mình vào tại một tòa cung điện bên trong. Diện tích không nhỏ, lại có trận trận mùi tanh xông vào mũi, đến từ trong đồng phủ từng đầu chiếm cứ thổ tín cự mãng, người vừa đến từng đầu cự mãng lần lượt quay đầu nhìn tới. Đồng phủ trên vách đá leo lên lấy từng cái nguyệt điệp, đem bên trong tình hình chiếu sáng, lại ngược lại để trong đồng phủ càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Hầu Kình Thiên mời hai người chờ một lát, bước nhanh sau khi đi điện. Không bao lâu, Hầu Kình Thiên lại nhanh bước mà ra, đứng ở trong điện dưới bảo tỏa bậc thang một bên. Chỉ chốc lát sau, hậu điện truyền đến một trận vù vù tiếng ma sát, một đầu bóng loáng tỏa sáng mắt bốc lục quang hắc xà du tẩu đi ra, như thùng nước thô, dài đến ba trượng có thừa, bay thẳng đến bảo tỏa bậc thang du tẩu mà đi. Hắc xà một trèo lên bậc thang, đầu bắt đầu nhúc nhích biến hóa. Hóa thành đầu người, đầu vặn vẹo uốn éo, đầu phía dưới cấp tốc đi theo biến hóa, một đường biến hóa xuống dưới, đảo mắt hóa thành một cái áo đen trắng hán, phần eo buộc có vỏ đen hộ eo, cổ tay có vỏ đen bao cổ tay, lưng hùm vai gấu, cất bước từng bước một leo lên bậc thang. Xà yêu hóa hình. Ngưu hữu đạo âm thầm chập chập một tiếng, hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Trắng hán quay người ngồi ở tảng đá trên chỗ ngồi, rất có vài phần khí thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới. Hầu Kình Thiên giới thiệu một tiếng: Hai vị, đây cũng là chúng ta Độ Vân Sơn đương gia. Ngưu hữu đạo cùng hắc mấu đơn cùng một chỗ chắp tay. Gặp qua Vân đương gia. Vân Hoan trên mặt có chút nổi lên một chút ý cười, không biết hai vị gặp Vân mố có gì chỉ giáo. Ngưu hữu đạo: chỉ giáo không dám, tại hạ Vân Du tứ phương, bốn phía kết giao bằng hữu, đường tắt quý bảo địa, kính đã lâu đương ra đại danh, chuyên tới để bái phỏng kết giao. Vân Hoan giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần âm trầm ý vị, hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Trên tay bóp ra 10 cái kim phiếu giơ lên, hiển nhiên là Ngưu Hữu Đạo trước đó nộp. Xem xét đối phương cách này lộ diện một cách liền cao cao tại thượng bộ dáng, Ngưu Hữu Đạo liền biết đối phương không cùng chính mình từ từ khách sáo ý tứ, lúc này gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay gặp mặt đương gia phong thái, mới biết danh bất hư truyền, tại hạ lòng sinh ngưỡng mộ, không kìm được vui mừng, muốn trèo cao, muốn cùng đương gia kết làm khác phái huyên đệ, không biết đương gia chịu hay không. Lại ôm quyền. Hầu Kình Thiên ngạc nhiên im lặng, nghĩ thầm, người này có bị bệnh không, ngươi là ai nha, tính là cái gì a, đến một lần nói đều không có nói vài lời, ngay cả ngươi cái gì nội tình cũng không biết, liền muốn cùng chúng ta đương ra kết bái làm huyên đệ. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Hắc Mấu Đơn từ từ quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo trợn mắt hốc mồm. Ngồi ở phía trên Vân Hoan cũng có chút sợ run, tình huống này thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo ánh mắt lấp lóe không yên, có vẻ như đang suy nghĩ đây là ý gì. Mà Ngưu Hữu Đạo ôm tay vừa để xuống, lại từ trong tay áo lấy ra 10 cái kim phiếu, hai tay dâng lên, đường tắt nơi đây cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì, nhưng hôm nay gặp mặt trong lòng thật sự là ngưỡng mộ Vân đương gia phong thái. Làm sao hiện tại quả là thân không vật dư thừa, càng nghĩ trên thân còn sót lại điểm ấy vật ngoài thân biểu đạt tâm ý, mong rằng Vân đương gia không cần vết bỏ. Hôm nay không đề cập tới, đợi ngày sau lại đến lúc ổn thỏa dâng lên hậu lễ bổ hôm nay chi ái náy. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Kết bái. Trong điện bầu không khí có chút cổ quái, đừng nói những người khác, ngay cả Hắc Mấu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo nhãn thần đều là lạ. Hầu Kình Thiên thì là nhìn xem Ngưu Hữu Đạo lại nhìn xem Vân Hoan, không biết Vân Hoan có thể hay không thu. Vân Hoan rất là do dự một chút, nói thầm trong lòng người này lai lịch gì, đến tột cùng tình huống như thế nào. Gặp chậm chạp không có phản ứng, Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Đương ra hẳn là vét bỏ. Vân Hoan hướng Hầu Kình Thiên nghiêng đầu ra hiệu một chút. Hầu Kình Thiên lúc này hướng Ngưu Hữu Đạo đi đến tiếp 10 cái kim phiếu tới tay, quay người xoa mở quét mắt, trong lòng chập chập, lại là 10 vạn kim tệ. Đi lên bậc thang, kim phiếu giao cho Vân Hoan trong tay, cực thanh âm yếu ớt tới nói thầm một tiếng, lại là 10 vạn. Kim phiếu tới tay. Vân Hoan một bên lông mày nhìn không được nhảy một cái, đây cũng không phải là một điểm nhỏ tiền. Đợi cho Hầu Kình Thiên xuống dưới về sau, trên tay lũng 20 vạn kim phiếu, Vân Hoan đột nhiên ngửa mặt lên trời, ha ha, cười to sau khi nhanh chân xuống bậc thang, đi đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, dùng sức vỗ vỗ Ngưu Hữu Đạo bả vai, thỉnh tình không thể chối từ. Lão đệ là cái thằng thắn người tốt, ta thích. Quay đầu lại hướng Hầu Kình Thiên phất phất tay, uống âm thanh, ta cùng Hiên Viên lão đệ mới quen đã thân, ngoài động phủ mang lên lư hương dùng cổ án tế thiên, để thương thiên chứng kiến ta hôm nay cùng Hiên Viên lão đệ kết bái làm huyên đệ khác họ. Đúng. Hầu Kình Thiên quay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ ngực, dáng vẻ rất vui vẻ, một bộ được như nguyện bộ dáng. Lão đệ tu vi gì? Chúc cơ kỳ. Vân Hoan khóe miệng co quắp một chút, hắn là kim đan kỳ, lại để cho cùng một chút cơ kỳ kết bái, phát hiện đối diện tên này thật đúng là dám mở miệng. Lão đệ nhìn xem tuổi trẻ, lại là dáng vẻ đường đường long phượng chi tư. Đương gia mới là oai hùng bất phàm, có long bàng hổ cứ chi khí. Hai người trong nháy mắt tại cái kia nóng hàn huyên, lấy lòng nói lẫn nhau ra bên ngoài nện không ngừng, quả thật là thân huyên đệ đồng dạng, hỏi han ăn cần. Một bên Hắc Mấu Đơn chân chính là thấy choáng mắt, trong đầu cùng bột nhão đồng dạng, vốn cho rằng Ngưu Hữu Đạo đã uống nhầm thuốc, kết quả phát hiện Vân Hoan cũng đã uống nhầm thuốc, thế mà, vậy mà, nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp mặt mới hàn huyên một đôi lời, ngay cả người nào cũng không biết, đường đường độ Vân Sơn đương ra liền có thể tùy tiện đáp ứng cùng người kết bái làm huyên để khác họ. Nàng thừa nhận 20 vạn kim tệ là bút món tiền khổng lồ, thế nhưng là có uy lực lớn sao như vậy? Tiếp xúc đến nay, Ngưu Hữu Đạo là người ngu sao? Không phải. Người có thể tại Độ Vân Sơn đương gia là người ngu sao? Khẳng định cũng không phải. Thế là trước mắt một màn bắt đầu để Hắc Mẫu Đơn hoài nghi có phải hay không chính mình đầu óc có bệnh, có thể là chính mình kiến thức đến nông cạn tới trình độ nào. Chủ khách gặp mặt thật vui, hàn huyên một hồi về sau, Vân Hoan lấy cớ muốn chuẩn bị một chút kết bái công việc, Ngưu Hữu Đạo lập tức nói mới đến mau mau đến xem bên ngoài phong quang, Vân Hoan lập tức để cho người ta mang theo Ngưu Hữu Đạo đi bên ngoài đi dạo. Trong điện chỉ còn Vân Hoan phía sau một người, Vân Hoan lại lấy ra cái kia 20 tấm kim phiếu cẩn thận kiểm tra một chút, ngay cả hắn đều có chút hoài nghi cái này kim phiếu có phải hay không là giả. Đem sự tình cho phân phó đi xuống Hầu Kình Thiên đi vào, tiến tới hắn trước mặt, nghi ngờ nói. Đương gia, ngài thật muốn cùng hắn kết bái. Vân Hoan. Người ta 20 vạn đều cho, bày cái hương án có thể hoa mấy đồng tiền. Hầu Kình Thiên. Người này rõ ràng không nói lời nói thật, chúng ta không có chút nào rõ ràng lai lịch của hắn, sợ là có mưu đồ khác, đương gia còn cần nghĩ lại a. Vân Hoan nghiêng hắn một chút. Ta không mù, cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở. Đưa tới cửa tiền làm gì không cần. Sự tình một mã là một mã, mặt khác lộn xộn cái gì không mắc mớ gì đến chúng ta. Hầu Kình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hắn ý tứ, tiền so sánh thu, sự tình không làm, không dính bất luận cái gì không phải là, chắp tay khen. Đương ra ảnh mình. Ngoài động Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn trên thân tu vi bị quản chế. Muốn nhìn Độ Vân Sơn phong quang cũng chạy không đến đi đâu, chỉ có thể là tại ngoài động đơn giản dạo chơi. Ngoài động trên bình đài ngược lại là tạm thời náo nhiệt, ngay tại thiết trí kết bái dùng dụng cụ án. Thừa dịp bên cạnh không ai khe hở, đem sự tình gỡ một chút Hắc Mẫu Đơn tới gần Ngưu Hữu Đạo bên người, thấp giọng nhắc nhở. Đạo gia đến bây giờ đều không có giải khai trên người chúng ta cấm chế, Vân Hoan sợ không phải thực tình cùng đạo gia kết bái. Ngưu Hữu Đạo từ từ quay đầu, nhìn nàng ánh mắt kia giống như là đang nhìn ngớ ngẩn giống như có vẻ như đang hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là thật tâm kết bái? Hắc Mẫu Đơn đọc hiểu ánh mắt của hắn có chút xấu hổ, cảm thấy loại này nhược trí vấn đề liền không nên hỏi. Bất quá có một chuyện nàng không rõ, lại thử hỏi. Vân Hoan làm sao lại thành như vậy tùy tiện đáp ứng kết bái? Ngưu Hữu Đạo. Rõ ràng xông tiền nha. Hắc Mẫu Đơn quan sát bốn phía một cái, vừa nghi ngờ nói. Liền là cái này 20 vạn quả quyết đáp ứng kết bái. 20 vạn. Ngưu Hữu Đạo khóe miệng hơi phù trào phúng ý vị, người ta không phải xông cái gì 20 vạn, người ta là gặp hắn tùy tiện xuất thủ lễ gặp mặt liền có 20 vạn chi cử, đối với hắn cái gọi là ngày sau bổ sung hậu lễ ôm chờ mong. Bất quá lời này hắn cũng không có giải thích. Để Hắc Mẫu Đơn chính mình muốn đi. Gặp hắn không nói, Hắc Mẫu Đơn cũng liền không có lại tiếp tục hỏi, bất quá vẫn là nhắc nhở. Cái này Độ Vân Sơn tuyệt không phải lương thiện chi địa, đạo gia như vậy tỏ vẻ giàu có, cần cẩn thận đối bơ sáu không nghe phương gặp tài lên gì tâm. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Hiện tại coi như cẩn thận cũng đã chậm, người ta thật muốn có gì tâm, chúng ta trước mắt cũng chạy không được. Hắn không đáp ứng kết bái, chúng ta khả năng thật sự có phiền phức, hắn nếu đáp ứng, lo lắng của ngươi có thể buông ra, không có việc gì. Hắn chính mình một tay đẩy ra cục, tự nhiên rõ ràng nguy hiểm trong đó chỗ. Hắn đã nói trên thân chỉ có những vật này, đối phương muốn động hắn liền phải cân nhắc một chút, vạn nhất trên người hắn thật liền những vật này động hắn tương lai hậu lễ liền muốn ngâm nước nóng. Vừa thấy mặt liền ném ra 20 vạn kim tệ khi lễ gặp mặt người, tương lai hậu lễ làm sao có thể không đáng mong chờ. Mà có như vậy thủ bút, có loại lực lượng này tìm tới cửa người, tại không biết ngọn ngành tình huống dưới, Vân Hoan cũng phải phỏng đoán có thể hay không tùy tiện trêu chọc, có thể hay không chọc phiền phức. Hắn nếu dám lên núi tìm Vân Hoan tự nhiên là có chút nắm chắc mới tới, hắn sẽ không chạy tới tinh khiết đụng vận khí, giang hồ chuyện xưa. Không có 3/3, không dám lên lương sơn. Bày một đống đồ vật hương án thiết tốt, Hầu Kình Thiên tới xin mời, chắp tay, nhất thời không biết nên như thế nào đổi giọng, liền đi theo Hắc Mẫu Đơn bên này xưng hô đạo gia kết bái có thể bắt đầu. Ha ha! Một đầu khác, Vân Hoan cũng cười ha ha đi ra đồng phủ. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh nghênh đón, hai người đụng một cách đầu, Vân Hoan đưa tay bắt tay hắn, hai người cầm tay đi hướng bày ở bên vách núi hương án. Sườn đồi trước mây mù lượn lờ, hai bên có 10 cái yêu tu xem lễ, hai người đứng vững tại hương án trước sau, Hầu Kình Thiên đem hai chỗ nhóm lửa hương giao cho hai người trên tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần lượt quỳ gối trên bồ đoàn. Vân Hoan nắm hương cáo trời. Thương Thiên ở trên, Hậu Thổ ở dưới, ta Vân Hoan nguyện cùng Hiên Viên Đạo kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cầu nguyện từ có chút đơn giản, tóm lại không thấy đồng sinh cộng tử, như tuân thể này sẽ sao sao, đoán chừng là sợ không quá may mắn. Ngưu Hữu Đạo nhích miệng lên một vòng ý cười, cũng theo lời giống vậy, Thương Thiên ở trên, Hậu Thổ tại hạ, ta Hiên Viên Đạo nguyện cùng Vân Hoan kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ba dập đầu về sau, lần lượt đứng dậy, tiến lên tại lư hương bên trong cắm lên hương. Quay người nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo chắp tay. Gặp qua huyên trưởng. Vân Hoan cười ha ha, vỗ vỗ Ngưu Hữu Đạo cánh tay, lão đệ. Hai bên yêu tu đã được Hầu Kình Thiên nhắc nhở, có cách gọi, cùng một chỗ chắp tay nói. Chúc mừng đương gia, chúc mừng đạo gia. Ngưu Hữu Đạo hướng đám người chắp tay, cảm ơn. Qua loa đi chuyến nghi thức về sau, Vân Hoan phất tay để đám người tản, quay đầu lại Ngưu Hữu Đạo nói. Lão đệ ở thêm chút thời gian tại Độ Vân Sơn hảo hảo chơi đùa. Hắn suy nghĩ nhìn có thể hay không lưu khách sau hảo hảo sờ sờ Ngưu Hữu Đạo nội tình. Ngưu Hữu Đạo thở dài. Huyên trưởng hảo ý tâm lĩnh cùng người ước hẹn, không tốt nuốt lời còn muốn tiếp tục đi đường, không cách nào ở lâu, bất quá có thể gặp huyên trưởng đã là vừa lòng thỏa ý, đợi lần sau đến lại đến quấy rầy. Bên ngoài còn có người đang đuổi giết. Hắn cũng không tiện ở lâu. Vội vã như vậy. Vân Hoan dù sao cũng hơi kinh ngạc, bởi vì còn không thấy Ngưu Hữu Đạo bại lộ chân thực ý đồ, cái này muốn đi thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Cũng là. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ cái trán, suýt nữa quên mất, còn chưa bái kiến bá mẫu, gặp qua bá mẫu sau lại đi cũng không muộn. Hắn ngược lại là cũng nghĩ thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái đỉnh kia đỉnh đại danh Vân Cơ. Vân Hoan tiếc hận nói, tạm thời sợ là không được, gia mẫu đang bế quan tu luyện, không tiếp khách. Trên thực tế là không có khả năng tùy tiện người nào đều mang đến gặp Vân Cơ. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, liên tục gật đầu nói, cái kia đích thật là không tiện quấy rầy, vậy thì chờ lần sau có cơ hội lại nói. Tiểu đệ xin cáo từ trước. Đúng, tiểu đệ trước khi chia tay có một không tình chi thỉnh, hy vọng huyên trưởng có thể giúp một chút sức lực. Vân Hoan trong lòng hơi động tới, suy nghĩ chính đề tới, cười tủm tỉm nói. Cứ nói đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo. Tiểu đệ mấy ngày trước đây tại Trích Tinh Thành đắc tội chọn người, giết mấy cái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn đệ tử, dọc theo con đường này có chút dây dưa, tiểu đệ quay đầu để cho người ta đem người dẫn tới, có thể hay không làm phiền huyên trưởng giúp ta đem bọn hắn giải quyết hết. Vân Hoan ánh mắt lấp lóe, cái này ba môn phái hắn ngược lại là nghe nói qua, bất quá không có đánh qua liên hệ gì, hắn vui tươi hớn hở nói. Dễ nói, bao trên người ta. Huyên trưởng quả nhiên là thống khoái người. Lời khách khí ta liền không nói, tiểu đệ xin từ biệt. Một phen hàn huyên về sau, thẳng đến Ngưu Hữu Đạo chính mình đề cập, Vân Hoan tựa hồ mới nhớ tới vì huyên đệ kia còn có cấm chế tại thân, giận tím mặt, lúc này sai người giải trừ. Mà Vân Hoan sau đó lại lấy cớ có việc đi không được, không có tự mình tiến đưa, phân phó Hầu Kình Thiên thay đưa tiến. Ra Độ Vân Sơn, hướng trước đó giấu kín điểm về lúc, Hắc Mẫu Đơn vẫn cảm giác giống như là nhìn trận qua loa nháo kịch. Nương theo cướp thịnh hành, Hắc Mẫu Đơn hỏi. Đạo gia, ngài cảm thấy Vân Hoan thật sẽ hỗ trợ giải quyết ba phái người. Ngưu Hữu Đạo tự giễu nói. Ta căn bản liền không có trông cậy vào. Đương nhiên, hắn nếu thật có cái này hảo tâm, vậy dĩ nhiên là tốt. Hắc Mẫu Đơn không nghĩ ra hắn nghĩ như thế nào, cười khổ nói. Đạo gia đại khí, 20 vạn cứ như vậy không có. Ngưu Hữu Đạo. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, giao là bằng hữu, tiền cũng đừng có so đo. Hắc Mẫu Đơn. Tha thứ ta nói thẳng, ta nhìn không ra Vân Hoan có kết giao bằng hữu ý tứ. Lấy cùng nhau, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy hợp ngươi tâm ý người, rừng lớn chim gì đều có. Kết giao bằng hữu nha, đều được có cái mở đầu mới có về phần về sau sự tình, sau này hãy nói. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Tiện nghi chiếm lớn. Đạo gia nói đúng lắm. Hắc Mẫu Đơn cười khan một tiếng. Lại là khẩu phục tâm không phục, ngươi cái này gọi kết giao bằng hữu sao? Đây là lấy tiền nện có được hay không? Nàng cũng là đầu về đụng tới loại người này, đi đâu đều luôn mồm hô hào kết giao bằng hữu, thả thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng nói là kết giao bằng hữu, ném ra một đống tiền cho Vân Hoan nói là kết giao bằng hữu, đây đều là thứ gì bằng hữu, là bằng hữu sao? Không có một cái đáng tin cậy. Trên thực tế còn có không đáng tin cậy, chỉ là nàng không biết mà thôi, thí dụ như tại Kim Châu thả đi Trần Quy Thạc, cũng nói là kết giao bằng hữu tới. Nhưng là mặc kệ như thế nào, dám dạng này một đầu đâm vào Độ Vân Sơn đi làm càn rỡ, lôi kéo Vân Hoan xưng huyên gọi để nhẹ nhõm chơi một thanh đi ra, Hắc Mẫu Đơn xem như thật cảm nhận được, vị này đạo gia dũng khí không tầm thường, rất an hiểu tại phong hiểm trung du lưới đao. Hai người vừa về tới trong rừng giấu kín địa, chờ mấy người lập tức vây quanh, nhìn thấy hai người bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Viên Phương kinh ngạc nói. Đạo gia, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Không có sao chứ. Thật sự là quá nhanh, rời đi về đến trước sau bất quá một canh giờ dáng vẻ. Hắc Mẫu Đơn hơi có giở khóc giở cười trong lòng tự nhủ, nhanh sao. Còn có càng nhanh, nhìn thấy Vân Hoan trước sau không đến thời gian một nén nhăng, vị này đạo gia liền cùng vị kia Độ Vân Sơn đương gia thành anh em kết bái, tại bơ không no cái kia xưng huyên gọi để cùng tiểu hài tử chơi qua mọi nhà giống như, đoán chừng việc này nói ra người khác đều không tin. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Ngưu Hữu Đạo phất tay hướng đám người ra hiệu một chút. Viên Phương, a, âm thanh. Không có việc gì liền tốt, trước đó phó thác làm hắn có chút nơm nớp lo sợ, bình yên trở về, một trái tim cũng coi là buông xuống. Một nhóm lên quan đảo, lần nữa ù ù mau chóng bay đi. Trên vách núi, hương án loại hình sớm rút lui sạch sẽ, đi lên ngọn núi cao hơn chi đỉnh, một gốc thương tùng dưới, Vân Hoan ngồi tại bệ đá bên cạnh độc uống. Hầu Kình Thiên thân ảnh bay lượn mà lên, bay lên không rơi vào một bên, đương ra có mua bán tới cửa. Vân Hoan từ từ xách ấm rót rượu, thuận miệng hỏi một tiếng cái gì mua bán. Hầu Kình Thiên. Mua cái mạng, không rẻ, 20.000 kim tệ trước giao 5.000 tiền đặt cọc, được chuyện sau lại giao 15.000. Vân Hoan. Người nào mệnh đáng cái giá này? Ta nói qua cho ngươi. Vượt qua chúng ta phạm vi năng lực sống không cần tiếp. Hầu Kình Thiên. Mục tiêu thân phận, người mua không có lộ ra. Bất quá người trung gian làm bảo đảm, mục tiêu tu vi không cao hơn trúc cơ kỳ, mục tiêu bên người có 5 cái bạn, thực lực dự đoán cũng sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ, đồng thời bảo đảm không có thế lực nào bối cảnh. Không có lộ ra mục tiêu thân phận. Vân Hoan bưng đến bên môi chén rượu lại buông xuống. Không biết thân phận làm sao ra tay. Hầu Kình Thiên. Người trung gian nói, sẽ dẫn đạo chúng ta tìm tới mục tiêu, không nhọc chúng ta đi thăm dò tìm. Hôm nay quái sự thật đúng là nhiều. Vân Hoan nói thầm một tiếng chần chờ một chút, nói. Bàn lại, nói cho người trung gian, không nói cho mục tiêu thân phận có phong hiểm, lại thêm 10.000 tiền đặt cọc thu 10.000, không đồng ý liền không tiếp. Đương nhiên, ngươi chú ý một chút phương thức phương pháp, nếu như đối phương không chịu, ngươi nhượng bộ nữa, 20.000 liền 20.000 đi. Việc này ngươi đi làm cẩn thận một chút. Phất phất tay. Được rồi. Hầu Kình Thiên chắp tay, lách mình mà đi. Nhưng mà còn không đợi Vân Hoan rượu hơn phân nửa ấm, lại một tên gọi Chu Trường Quý thủ hạ lách mình mà đến, nhanh chân đi đến trước mặt bẩm báo. Đương gia có người xông sơn. Vân Hoan bỗng nhiên quay đầu, người nào? Chu Trường Quý. Tự giới thiệu là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đệ tử, nói là đuổi hung, để chúng ta tạo thuận lợi. Hóa ra tiểu tử kia thật đúng là đem người cho đưa tới. Vân Hoan nói thầm một tiếng, gương mặt kéo ra, hắn mới sẽ không thực hiện đáp ứng ngưu hữu đạo sự tình, không khách khí chút nào khua tay nói. Liền nói nơi này đối với bọn họ muốn tìm người, nơi này cũng không phải bọn hắn muốn tìm kiếm liền có thể tìm kiếm địa phương, để bọn hắn cút. Đúng. Chu Trường Quý chắp tay lĩnh mệnh, nhảy xuống sơn phong, ngự khí trượt mà đi. Một đường xuyên phá mê vụ đã tới Độ Vân Sơn bên ngoài, rơi vào rằng co bên trong giữa sơn cốc. Đột nhiên người đến chơi chính là một đường truy tìm tung tích mà đến Cao Túc Thông, Võ Tiền Hảo cùng Liêu Sâm bọn người, lúc này bị mười mấy tên yêu tu vây vào giữa. Rơi vào cuộc diện bế tắc trong trận doanh, Chu Trường Quý quát. Đã giúp các ngươi hỏi qua, các ngươi tìm nhầm địa phương, nơi này không có các ngươi muốn tìm người, nhanh lên cút đi. Cao Túc Thông trầm giọng nói. Có hay không tối thiểu cũng phải để chúng ta đi tìm mới biết được a. Chu Trường Quý cười lạnh nói. Nơi này là các ngươi muốn tìm kiếm liền có thể tìm kiếm địa phương sao? Hôm nào chúng ta đi ngươi Lưu Tiên Tông tìm kiếm lên một chút, các ngươi Lưu Tiên Tông chịu không? Cao Túc Thông. Nếu thật có chứng cứ chứng minh cái gì, tìm kiếm không tìm kiếm sự tình đương nhiên tốt thương lượng. Chu Trường Quý. Vậy các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi muốn tìm người tại Độ Vân Sơn? Tới. Cao Túc Thông quay đầu uống âm thanh, một tên đệ tử đi tới, hắn đưa tay từ đệ tử kia cõng lồng chim bên trong cầm ra một cái liếu xíu tầm hương điểu, sáng cho đối phương nhìn có biết hay không. Chúng ta đi theo tầm hương điểu một đường đuổi theo, không có lầm, hương nhị manh mối vẫn còn, đây coi là không tính chứng cứ. Vừa mới là theo chân một cái khác tầm hương điểu tới, kết quả cái kia tầm hương điểu bay đến nơi này bị một đầu quấn ở trên cây ngũ thải ban lan rắn độc mạnh mẽ dò xét thủ đánh lén, không thể tránh thoát, bị ăn. Chu Trường Quý. Có lẽ hương nhị là tại Độ Vân Sơn một bên khác đâu. Tầm hương điểu đi tắt truy hích rất bình thường nha. Liêu Sâm xen vào nói. Chúng ta một đường đuổi theo tình huống như thế nào trong lòng mình rõ ràng. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, Độ Vân Sơn có phải hay không nhất định phải cùng chúng ta Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn ba phái làm khó dễ. Nếu như là, chỉ cần ngươi có thể làm chủ này, chúng ta lập tức rời đi, món nợ này ngày khác trở lại lĩnh giáo. Đối phương đem lời thăng cấp đến mức này, đồng thời cùng mấy cái môn phái đối nghịch, Chu Trường Quý cũng không làm chủ được, nghiêng đầu đối với người bên cạnh ra hiểu một chút. Người sau cấp tốc quay người lao đi. Không bao lâu, Vân Hoan tới, sau lưng mang theo một đám người tới. Rơi vào ba phái đối diện, Vân Hoan quét mắt Cao Túc Thông trên tay tầm hương điểu, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, rất không có khả năng có người xông vào Độ Vân Sơn bố trí hương nhị, hắn bên này đều không phát hiện được, 89 phần 10 là hiên viên đạo tên Vương Bát Đản kia lên núi thời điểm tiện thể ném đi hương nhị. Lại thêm ngưu hữu đạo trước đó làm rõ nói cái này ba phái sẽ đến, muốn không nhận định là ngưu hữu đạo làm cũng khó khăn. Vân đương gia, Cao Túc Thông, Liêu Sâm cùng Võ Tiền Hảo đều chắp tay. Trích Tinh Thành cách nơi này không tính xa, Vân Hoan ngẫu nhiên cũng sẽ đi Trích Tinh Thành, ba người bọn hắn thường trú Trích Tinh Thành, chưa nói tới nhận biết, cũng là gặp qua Vân Hoan. Nghe nói Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông cùng Linh Tú Sơn muốn cùng ta Độ Vân Sơn làm khó dễ. Vân Hoan lạnh lùng hỏi một tiếng. Cao Túc Thông. Vân đương gia nói như vậy coi như xóa, ngày xưa không oán ngày nay không thù, sao là làm khó dễ nói chuyện, nhưng hoàn toàn chính xác có liên quan trọng đại nghi phạm chạy vào Độ Vân Sơn, chỉ là muốn xin mời đương gia phần mặt mũi để cho chúng ta tiếp tục đuổi xuống dưới. Vân Hoan. Mặt có thể thưởng, nhưng uy hiếp nhưng vô dụng, ta chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Cũng không phải hắn muốn giúp ngưu hữu đạo túi chuyện này, nào có trong nhà mình để ngoại nhân tùy tiện ra vào đạo lý, thật muốn đáp ứng việc này, hắn mặt hướng cái nào thả? Cao Túc Thông khẽ vuốt cằm, Vân Đương gia nói rất hay, Vân Đương gia có biết chúng ta chỗ đuổi người thân phận. Vân Hoan trong lòng hơi động, xem ra những người này biết vị kia thân phận chân thật, lúc này cười lạnh nói. Không ngại nói nghe một chút. Cao Túc Thông. Người này tại Kim Châu giết Yến Quốc sứ thần Tống Long, tên là Ngưu Hữu Đạo, chính là Yến Quốc triều đình trọng phạm. Vân Hoan trong nháy mắt có mấy phần mắt trợn tròn, Hiên Viên Đạo. Ngưu Hữu Đạo. Cũng không phải Ngưu Hữu Đạo thực lực bản thân có bao nhiêu nổi danh, mà là giết một nước sứ thần không nhỏ sự tình. Ngưu Hữu Đạo giết Tống Long về sau đã là nổi tiếng thiên hạ, tại bảy quốc lưu truyền sôi sùng sục, ở thế tục cùng tu hành giới đồng thời ra đại danh, trừ phi là tin tức mười phần bế tắc, nếu không chưa nghe nói qua thật sự là không nhiều. Trong chốc lát, Vân Hoan có xúc động mà chửi thề, nằm mơ cũng không nghĩ tới Hiên Viên Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo. Hắn làm sao nghĩ đến cái kia Yến Quốc trọng phạm thế mà lại chạy đến hắn Đỗ Vân Sơn đến, vừa ra tay chính là 20 vạn kim tệ, chính mình váng đầu thế mà còn cùng hắn thành anh em kết bái. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình tùy tiện bái cầm một chút, lại là cái tên tuổi lớn như vậy ra hỏa, thực lực cùng thế lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là thanh danh tuyệt đối so với hắn vang dội hơn nhiều. Còn muốn chiếm tiện nghi, cái này tiện nghi thật là chiếm lớn. Phía sau hắn có mấy vị là trước kia chính mắt thấy hắn cùng Ngưu Hữu Đạo kết bái, từng cái âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, cái này nếu để cho người biết Đỗ Vân Sơn đương gia cùng Ngưu Hữu Đạo là bái làm huynh để chết sống, cũng không biết Yến Quốc triều đình có thể hay không để mắt tới bên này, một nước triều đình có thể động dụng tu hành giới thế lực thế nhưng là không thể coi thường. Vân Hoan cũng ý thức được Cao Túc Thông ý tứ trong lời nói, không chỉ là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn, người ta đây là đang cầm Yến Quốc triều đình ép hắn, bất quá hắn cũng không sợ, nơi này dù sao cũng là Triệu Quốc cảnh nội, nhưng hắn cũng không muốn gây phiền toái gì. Thì ra là thế, tốt a, mặc kệ các ngươi nói thật hay giả, mặt mũi này ta có thể cho, bất quá ta Đỗ Vân Sơn mặt mũi cũng không phải tốt như vậy quét. Ta có thể cho các ngươi điều tra, nhưng nếu là tìm không thấy các ngươi muốn tìm người, các ngươi cũng phải cho ta cái bàn giao. Vân Hoan lạnh lùng nói. Liêu Sâm. Vân Đương gia muốn cái gì dạng bàn giao? Phạm ta Đỗ Vân Sơn người chết, đem mệnh lưu lại. Vân Hoan cười lạnh một tiếng, muốn bước đối phương biết khó mà lui. Cao Túc Thông, Liêu Sâm, Võ Tiền Hạo sầm mặt lại, truy vào nơi này trước khi đến. Mấy người liền có phán đoán, Ngưu Hữu Đạo nếu có thể trốn vào nơi này tất nhiên là được Đỗ Vân Sơn che chở, nếu không bọn này yêu nơi tụ tập há lại cho tự tiện xông vào, muốn ở chỗ này tìm tới người rất không có khả năng. Nhưng mà bọn hắn hay là đến kiên trì đi đến sông, không tận lực không tốt cùng sư môn bàn giao. Ba người cũng biết, hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngưu Hữu Đạo nếu thật cấu kết với Đỗ Vân Sơn chỉ sợ sớm đã biết tiếng gió, không nói có hay không chạy mất, Đỗ Vân Sơn cũng sẽ không để bọn hắn tìm tới ngồi vững thu nhận Yến Quốc trọng phạm mượn cớ. Bất quá đây chính là bọn hắn cần bàn giao, đoạn đường này truy tìm tầm hương điệu lúc có thể phát giác được tung tích, khi thì không phát hiện được, bọn hắn liền biết mình bị đùa nghịch. Bây giờ tốt, bàn giao có, không phải bọn hắn không có hết sức. Mà là bị Đỗ Vân Sơn cho hỏng sự tình, bên này thế đơn lực bạc, không phải là đối thủ của Đỗ Vân Sơn. Cao Túc Thông cắn răng nói. Tốt, món nợ này chúng ta nhớ kỹ. Vân Hoan khinh thường nói. Thiếu cùng lão tử dùng bài này, chính các ngươi đều không có nắm chắc, chính mình cũng không thể xác định người có phải hay không tại Đỗ Vân Sơn còn dám hù dọa ta. Chúng ta đi. Cao Túc Thông uống âm thanh quay người nhận một đám người bay lượn mà đi. Bên này cũng không có cản bọn hắn, chỉ là phái người theo dõi giám thị nó rời đi. Vân Hoan từ từ quay người nhìn quanh đám người một vòng, âm thanh hung dữ dặn dò. Đều nhớ kỹ cho ta, không nên nói một chữ cũng không thể ra bên ngoài lộ, nếu không ta giết chết hắn. Người biết nhẹ gật đầu, biết hắn nói chính là cùng Ngưu Hữu Đạo kết bái sự tình. Đạo quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, chặn giết. Trời đã lặn sắc, Ngưu Hữu Đạo một nhóm xuất hiện ở một đoạn đường dốc bên trên, một đường rong ruổi vọt xuống tới, đã thoát ly hiểm trở dãy núi khu vực, phía trước địa thế trở nên tương đối nhẹ nhàng, một dòng sông như băng gấm. Hắc Mẫu Đơn phất tay chỉ hướng trên sông một cây cầu, đạo ra, chúng ta là đi thẳng hay là qua cầu? Qua cầu. Ngưu Hữu Đạo cho một tiếng. Một nhóm đến cầu bờ, cấp tốc đổi hướng, xông qua cầu đá, một đường khói bụi cuồn cuộn mà đi. Nhìn xuống này chỗ ngã ba trong núi rừng, một hắc y nhân từ trong tán cây thuận thân cây tuột xuống, rất nhanh một cái kim sĩ từ trong núi rừng lướt đi, bay về phía hư không nơi xa. Độ Vân Sơn khác một bên, Hầu Kình Thiên mang theo hơn 20 người cắt ra Độ Vân Sơn dãy núi, đi tắt đi thẳng tắp, đạt tới người trung gian chỉ định khu vực. Trong núi rừng, Hầu Kình Thiên vác một cái tay đi tới đi lui, một đám người ngồi dưới đất buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Chờ sau một lúc, một người đứng dậy đi tới, động chủ, cái này có ý tứ gì à, còn muốn chúng ta đợi tới khi nào? Hầu Kình Thiên, chờ đi, không đến tin tức trách không được chúng ta, dù sao chúng ta tiền đặt cọc nơi tay. Nơi này vừa mới nói xong, một cái kim sĩ từ trên trời giáng xuống, một người nhấc tay bắt, lấy ra mật tín, giao cho Hầu Kình Thiên trên tay. Hầu Kình Thiên nhìn qua trong đó nội dung về sau, chỉ cách phương hướng. Mục tiêu sẽ trải qua ba đảo cong, chúng ta tại giờ hợi trước đuổi tới liền có thể chặn đứng bọn hắn đi. Một đám người cấp tốc ra khỏi sơn lâm, lướt qua một mảnh bình nguyên, lại tiến một chỗ sông núi khu vực, từng cái nhanh chóng lướt đi tung hoành bay vọt thẳng tắp cắm hướng mục đích. Ước chừng một canh giờ dáng vẻ, một nhóm bay xuống tại một đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, dưới ánh trăng quan đảo thuận thế núi uốn lượn chính là ba đảo cong. Hầu Kình Thiên phất tay phái nhãn tuyến đến phía trước trên núi đi nhìn chằm chằm, những người khác ngay tại chỗ chỉnh đốn chờ đợi. Chờ không đến nửa canh giờ, phái ra nhãn tuyến khẩn cấp bay lượn trở về, bẩm báo. Động chủ, có người đến, có thể là mục tiêu. Chuẩn bị. Hầu Kình Thiên hô quát một tiếng. Một đám người cấp tốc lao xuống núi, mai phục tại đường núi hai bên lặng chờ. Dần dần ồ ồ tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, càng ngày càng tiếp cận bên này. Trên gò núi, một cây đại thụ phía sau, Hầu Kình Thiên nghiêng người mà giấu, dòm ngó. Người tới càng ngày càng gần, dưới ánh trăng mặc dù thấy không rõ người, cũng đã dần dần thấy rõ nhân số. 12 cưới, 6 người, cùng truyền lại tới tin tức ăn khớp, mục tiêu nói là một nhóm bên trong trẻ tuổi nhất cái kia. Hầu Kình Thiên nhảy lên hạ sơn, nhận hai người trực tiếp đứng ở chỗ khúc quanh trên đường, cầm đao kiếm trong tay chờ lấy, gãy mất mục tiêu đường đi. Tới một đoàn người dĩ nhiên chính là Ngưu Hữu Đạo bọn người, không chút nào biết phía trước trên đường có mai phục. Vừa xông qua cong, nhìn thấy dưới ánh trăng có người cầm sáng loáng đao kiếm cản đường, một nhóm cấp tốc xiết dừng ngựa thớt. Bốn phía bóng người hô hô toát ra tại chỗ đem một nhóm cho vây quanh. Cầu điểm tài thúc thủ chịu trói miễn cho khỏi chết. Hầu Kình Thiên nhàn nhạt một tiếng, đây là lừa gạt người. Hắc Mẫu Đơn bọn người kinh hãi, cấp tốc rút kiếm đề phòng. Viên Phương để giới đao nơi tay, mặt lộ dữ tợn sắc, trước kia là hắn cướp người khác, không hề nghĩ tới hôm nay sẽ bị cướp. Dưới ánh trăng, Ngưu Hữu Đạo bản bình tĩnh mà chống đỡ, mắt lạnh lẽo bốn phía quan sát đến. Vốn là cảm thấy phía trước người kia nhìn không rõ lắm khuôn mặt có chút quen thuộc, đợi đối phương vừa lên tiếng bỗng nhiên híp mắt trầm giọng nói. Hầu Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Tay hắn từ từ xoa chuôi kiếm, trong mắt dần dần phù sát cơ. Lời này vừa nói ra, Viên Phương bọn người mờ mịt, không biết hắn nói chính là thứ gì. Hắc Mẫu Đơn lại là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước người cản đường. Chu vi lấy yêu tu đều là ngạc nhiên, một ngụm gọi ra động chủ danh tự, chặn giết đối tượng nhận biết động chủ. Hầu Kình Thiên cũng ngây ngẩn cả người, cấp tốc thả ra Nguyệt Điệp, hướng Ngưu Hữu Đạo bên này bay tới điều tra. Nguyệt Điệp một gần, đem ngồi ngay ngắn lưng ngựa Ngưu Hữu Đạo khuôn mặt soi rõ, Hầu Kình Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng. Lại thúc đẩy Nguyệt Điệp quấn đám người này vòng vo vòng, không sai, 12 cưới, 6 người. Mà Hiên Viên Đạo chính là trong 6 người trẻ tuổi nhất một cái. Ám sát đối tượng lại là vị này. Cái này. Hầu Kình Thiên dần dần có chút sở khóc sở cười. Người ta vừa ra tay chính là 20 vạn lễ gặp mặt. Là cái bàn nhỏ vạn giết vị này làm không tốt muốn lỗ vốn. Lại nói, đương gia không phát nói, hắn cũng không tốt đồng vị này tranh thủ thời gian hướng mang tới đám người phất tay khiển trách quát mắng. Buông xuống, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, là người một nhà. Chính mình cũng bảo kiếm trở vào bao, bước nhanh hướng Ngưu Hữu Đạo đi tới, chắp tay nói. Đạo gia, người một nhà, tình huống như thế nào? Bầy yêu từ từ buông vũ khí xuống, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều không có gặp qua Ngưu Hữu Đạo, không biết cái nào toát ra cái gì đạo ra. Một yêu tu đao trở vào bao bên trong, tự cho là thông minh đối với người bên cạnh thấp giọng nói. Đúng không, ta liền nói lần này mua bán có chút kỳ quặc, đoán chừng có người muốn lên tiếng chúng ta. Bên này ngoại trừ Hắc Mấu Đơn bên ngoài, Viên Phương mấy người cũng không hiểu rõ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngưu Hữu Đạo đỡ tại trên chuôi kiếm tay không có buông ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Kình Thiên, chẳng lẽ là ta người huyên trưởng kia phái ngươi tới giết ta? Hầu Kình Thiên vội vàng khoát tay, cái này sao có thể, ngài cùng đương gia là thành anh em kết bái huyên đệ, đương gia giết ai cũng không có khả năng giết ngài nha. Tình huống như thế nào? Bầy yêu lần này giật mình không nhỏ, vị này là đương gia bái làm huyên đệ chết sống. Viên Phương bọn người có chút mộng, nghe không hiểu, Đỗ Vân Sơn đương gia hẳn là Vân Hoan. Đạo gia cùng Vân Hoan là bái làm huyên đệ chết sống. Ngưu Hữu Đạo. Vậy ngươi nửa đường cướp ta làm gì? Hầu Kình Thiên cười khan nói. Đạo gia, hiểu lầm thật là hiểu lầm, ta đây không phải mang theo các huyên đệ đi ra tìm một chút tài lộ nha, mai phục tại nơi này cướp đường, ai ngờ lầm đụng phải đạo gia ngài, sai lầm thật sự là sai lầm. Ngưu Hữu Đạo, tốc độ ngươi thật đúng là nhanh nha, ta so ngươi trước xuất phát, ngươi ta còn có thể nơi này gặp mặt, sợ là từ Đỗ Vân Sơn đi tắt thẳng tắp chơi qua tới đi. Vừa vặn liền đem ta cho cản lại, thật đúng là xảo. Vì cướp đường, vô cùng lo lắng cố ý chạy tới nơi này, thật đúng là không dễ dàng a. Hầu Kình Thiên cười khổ, kiểu nói này cũng thế, bơ không tốc tám mơ không thể nào nói nổi nha, chắp tay nói. Không dối gạt đạo gia, trên núi vừa vặn tiếp mua một cái bán, có người xuất tiền để cho chúng ta chạy tới nơi này chặn đường, thật không có muốn mục tiêu thế mà lại là đạo gia ngài, sớm biết mà nói. Làm sao có thể chạy tới mạo phạm? Lời này Ngưu Hữu Đạo tin, nếu không đã động thủ, không đáng dài dòng như vậy. Bị để mắt tới. Ngưu Hữu Đạo trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, trầm giọng nói. Để cho ngươi người đem phủ cận sơn lâm tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không người khả nghi. Hầu Kình Thiên sưởng sốt một chút, nghĩ thầm, ngươi thật đúng là cho là mình là đương gia kết bái huyên đệ. Bất quá vẫn là hướng tả hữu hô. Đều là kẻ điếc sao? Đạo gia lời nói không nghe thấy sao? Tìm kiếm, nhanh đi tìm kiếm. Đúng. Một đám yêu tu lính mệnh, phân hai bang, nhảy lên nhập tả hữu trong núi rừng điều tra. Ngưu Hữu Đạo nhảy xuống lập tức, từ từ đi đến Hầu Kình Thiên trước mặt, hỏi. Ai bảo các ngươi giết ta? Hầu Kình Thiên. Đạo gia cái này thật không biết, hiện tại tình huống này. Ta cũng muốn biết là ai giết ngài, đoán chừng đương gia cũng muốn biết, có thể chúng ở giữa người không thể lại nói cho chúng ta biết. Ngưu Hữu Đạo. Người trung gian là ai? Hầu Kình Thiên thở dài. Đạo gia, cái này ngài cũng đừng hỏi, đầu tiên tài giỏi nghề này người trung gian khẳng định đều không nhỏ bối cảnh, không dễ trêu chọc. Thứ yếu, đây đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Người ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, ta cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Mặt khác, tất cả thủ đô lâm thời có quy củ của các hành coi như ta biết cũng không thể nói cho ngài, phá hư quy củ sẽ cho Đỗ Vân Sơn gây phiền toái. Huống chi, nói đi thì nói lại, người mua hẳn là cũng sẽ không hướng người trung gian bại lộ thân phận của mình, ngài coi như tìm tới người trung gian cũng chưa chắc có thể tra được người mua là ai. Ngưu Hữu Đạo ngấm lại cũng thế, cũng liền không lại dây dưa cái này, hỏi. Không biết ta cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền? Ha ha! Hầu Kình Thiên có chút xấu hổ nói. 3 vạn kim tệ, nếu sớm biết là đạo gia ngài coi như muốn ra tay, cái này giá chúng ta cũng không có khả năng tiếp. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi không giết ta, quay đầu các ngươi làm sao cùng người bàn giao? Hầu Kình Thiên buông tiếng thở dài, thu người ta 10.000 tiền đặt cọc, theo quy củ thất thủ tiền còn lại tự nhiên là không có, tiền đặt cọc cũng muốn gấp đôi trả về. Đương nhiên, đương gia cũng không thể là vì chút tiền ấy hại huynh đệ mình. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu một tiếng, hắc mấu đơn. Hắc mấu đơn nhảy xuống ngựa đi tới, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo hỏi, trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? Hắc mấu đơn, hơn 5 vạn kim tệ đi. Ngưu Hữu Đạo biết trên người nàng chỉ những thứ này, không có gọi Viên Phương mà gọi nàng, là bởi vì không nên lộ tài thời điểm liền không thể lộ, nghiêng đầu ra hiệu nói. Cầm 50.000 cho hắn. Vị này dùng tiền thật hung ác nha. Hắc mấu đơn trong lòng ai thán, bất quá việc này đã không còn gì để nói, móc ra trên người kim phiếu, số lẻ thu, 5 tấm chỉnh đưa cho Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên tại cái kia giả ý chối từ lấy, này làm sao có ý tốt. Ngưu Hữu Đạo, không thể bởi vì ta để cho các ngươi ăn thiệt thòi, để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Nếu đạo gia đã nói như vậy, cái kia ta liền mặt dày cảm ơn. Hầu Kình Thiên chắp tay, tiếp kim phiếu nơi tay, trong lòng vui lên, không lỗ, còn kiếm lời bút, lần này không tính đi không được gì, chạy giá trị. Ngưu Hữu Đạo, ngươi nơi này lúc nào nhận được mua bán? Kim phiếu bỏ vào trong túi, Hầu Kình Thiên trả lời. Ngay tại ngày rời đi không bao lâu. Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt lại, ánh mắt rủ quyệt. Bên này trên đường nói chuyện phiếm một trận, chờ đến lục soát núi bầy yêu trở về, cũng không có gì thu hoạch, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Hỏi qua tình huống về sau, Hầu Kình Thiên hỏi Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, ngài nhìn tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo, các ngươi về trước đi. Tốt, vậy được, bất quá đạo gia, ngài khả năng đã bị để mắt tới, trên đường cũng nên cẩn thận, chúng ta thất thủ, người mua làm không tốt sẽ còn tìm người khác ra tay. Hầu Kình Thiên ngược lại là nghiêm túc nhắc nhở một câu, xa hoa như vậy kim chủ hay là đừng ra sự tình tốt, về sau khả năng còn có chỗ tốt. Ừ, trở về thay ta hướng huyên trưởng vấn an. Tốt. Vậy bọn ta như vậy cáo từ, đạo gia đi đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn bầy yêu biến mất tại dãy núi bên trong, Ngưu Hữu Đạo vừa chỉ đoàn hổ cùng Ngô Tam Lưỡng, ra hiệu hai người đi chằm chằm một chút. Đợi cho hai người trở về bẩm báo, xác nhận Hầu Kình Thiên đám người đã sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo lần nữa trở mình lên ngựa, ngồi ngay ngắn lưng ngựa. Nhìn chằm chằm phía trước không rõ con đường, ánh mắt lấp lóe không yên, chợt đẩy chuyển ngựa đi. Không tiếp tục đi con đường phía trước, mà là dẫn đám người đường cũ trở về. Cũng chưa nói tới đường cũ trở về, mà là tại trên đường tìm cách thích hợp vết cắt, dẫn một nhóm trốn vào trong núi sâu. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149. Viên viên quyển quyển. Trong núi gập ghềnh, khó đi, nhất là mang theo ngựa, rất là một trận dày vò, tìm cây sơn tốc ẩn núp. Tiến lên trạng thái đột nhiên biến thành khẩn cấp ẩn núp trạng thái, tự nhiên là bởi vì đã nhận ra nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện chặn giết làm cho Ngưu Hữu Đạo đã nhận ra trước nay chưa có nguy hiểm. Phần này nguy hiểm nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn không thèm để ý đoán chúng, tại không có đầu mối tình huống dưới, hắn là thật không còn dám đi về phía trước. Không đem việc này biết rõ ràng, nguy hiểm đến từ chỗ nào cũng không biết, làm sao bị để mắt tới cũng không biết, quá bị động. Nhân mã dàn xếp xuống dưới, mọi người thỉnh thoảng ngó ngó tựa hồ tâm sự nặng nề Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo sử kiếm đứng tại bên dòng suối, ngẩng đầu nhìn lấy phía trên thung lũng cái kia vầng trăng cong soi sáng. Viên Phương bu lại, đạo gia, chúng ta là muốn ở đây ẩn núp sao? Ngưu Hữu Đạo thở ơ, chờ một lát mới toát ra một câu, cầm 50.000 tiếp tế hắc mấu đơn. Viên Phương im lặng, sớm biết liền không đến đáp lời. Ngược lại là hắc mấu đơn nghe tiếng đi tới, đạo gia, không cần. Ngưu Hữu Đạo không có lên tiếng, âm thanh yêu nguyên trong suy tư. Viên Phương lấy ra 50.000 kín đáo đưa cho hắc mấu đơn, tránh xa một chút. Nhìn xem trong tay kim phiếu, gặp Ngưu Hữu Đạo đang suy nghĩ chuyện gì, Hắc Mẫu Đơn cũng liền không quấy rầy, cũng đại khái giải một chút Ngưu Hữu Đạo làm người, nếu cho, liền cầm lấy. Một trận uyệt uyệt thanh âm vang lên, xen lẫn tiếng chim hót kinh hãi. Ngưu Hữu Đạo lấy lại tinh thần, bỗng nhiên quay đầu. Nơi này có sơn động. Trong sơn cốc điều tra đoàn hổ chuồn trở về, phát hiện một cái tự nhiên sơn động, đi vào một nhìn, kết quả kinh động đến trong động nghỉ lại qua đêm chim tước. Mấy người đi đến xem xét, quả nhiên là sơn động, nói xác thực, là ngọn núi sau khi vỡ ra một cái lỗ hổng. Cũng không lớn, nghiêng tam giác cửa vào, có cái 2-3 trượng sâu. Đi vào sơn động nhìn một chút, Ngưu Hữu Đạo cầm địa đồ tới. Đoàn hổ từ cõng trong bao rút ra địa đồ, nơi này cũng không có cái bàn, một bên Ngô Tam lưỡng dựng nắm tay, hai người đối với lôi kéo giật ra, hình mở ra tại Ngưu Hữu Đạo trước mắt, Nguyệt Điệp leo lên ở bên trên trên tảng đá chiếu sáng. Ngưu Hữu Đạo sử kiếm đứng tại chỗ hình trước, ánh mắt thuận lai lịch một đường đi trở về, cuối cùng rơi vào Độ Vân Sơn. Ai muốn giết hắn? Cầu nhân của hắn trước mắt cũng liền những người kia, trên tổng thể phân chia, tống ra những người kia, lại có giết Tống Long sau liên lụy tới Yến quốc triều đình, ngoại trừ cái này hai đám người, hắn hiện tại thật đúng là nghĩ không ra có ai sẽ chạy đến triều quốc đến đẩy hắn vào chỗ chết. Mà lần này chính xác chặn giết đã chứng minh hắn bị người theo dõi, tinh chuẩn khóa chặt hắn con đường tiến tới. Ai để mắt tới hắn? Làm sao để mắt tới hắn? Nếu là không biết rõ đến tột cùng là thế nào bị để mắt tới, tùy thời có khả năng rơi vào người khác trong lưới, hắn một bước cũng không dám tự tiện xông vào. Trước mắt hắn đã biết chính là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn cái kia ba phái đang đuổi giết hắn, mặt khác biết hắn đại khái lộ tuyến khả năng lớn nhất cũng chính là Độ Vân Sơn. Từ tiếp xúc Vân Hoan tình huống cùng phản ứng đến xem, Độ Vân Sơn hẳn là có thể bài trừ, Độ Vân Sơn trước đó rất không có khả năng biết hắn sẽ đi bái phòng. Nếu sớm liền nhận được tin tức muốn đối với hắn mưu đồ bất chính nói, cũng sẽ không thả hắn rời đi, tùy tiện liền có thể lưu hắn lại, càng không khả năng có hậu mặt sự tình. Bởi vậy, Hầu Kình Thiên lời nói là có thể tin, Độ Vân Sơn là sau khi hắn rời đi mới nhận được chặn giết tin tức. Ba phái người cũng có thể bài trừ, nếu là ba phái có thể tinh chuẩn nắm giữ hắn cụ thể lộ tuyến, đại khái có thể trực tiếp đi tắt tự mình chặn giết, không cần mượn Độ Vân Sơn tay. Nói như thế, có phe thứ ba tinh chuẩn nắm giữ hướng đi của hắn. Mà cái này phe thứ ba sở dĩ tìm Độ Vân Sơn chỉ có hai cái khả năng, hoặc là trong tay không có có thể đẩy hắn vào chỗ chết nhân thủ, hoặc là chính là cách bên trên vấn đề có thể đẩy hắn vào chỗ chết nhân thủ không cách nào kịp thời đuổi tới. Còn có thể khẳng định một chút, phe thứ ba là liên lạc không được Lưu Tiên Tông cái kia ba phái truy sát nhân thủ, nếu không không cần tìm Độ Vân Sơn. Như vậy phe thứ ba lại là làm sao tinh chuẩn nắm giữ hắn con đường tiến tới. Đầu tiên đến phát hiện hắn, sau đó mới là theo dõi bố trí. Trích tinh thành khu vực phạm vi bên trong bị để mắt tới khả năng bị hắn trực tiếp loại bỏ, bài trừ nguyên nhân không nói mặt khác, như là ba phái một dạng, khó mà nắm giữ hắn tinh chuẩn đi hướng. Như vậy bị để mắt tới khả năng chính là rời đi sa mạc thảo nguyên đằng sau, lên quan đảo sau mới bị để mắt tới. Để mắt tới hắn điều kiện tiên quyết là biết hắn. Hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ nơi này cũng có người biết hắn? Tại triều quốc, vô luận là hắn nhận biết, hay là người biết hắn cũng không nhiều, huống chi còn là tại loại này tương đối xa xôi khu vực gặp được, gặp nhau xác suất thật sự là quá thấp, tổng không đến mức lại lần nữa xuất hiện tại Kim Châu gặp phải Trần Quy Thạc tình huống. Lưu Tiên Tông là bởi vì trên tay có chân dung của hắn, chẳng lẽ dọc theo con đường này cũng có người có chân dung của hắn hay sao? Dọc theo con đường này, các ngươi có hay không phát giác được cái gì tình huống dị thường? Suy nghĩ kỹ một chút, bất kỳ cái gì dị thường đều không cần buông tha. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ở đây tới lộ tuyến bên trên phạm vi lớn vừa đi vừa về khoa tay nói, hắn chính mình mạch suy nghĩ kỳ thật đã nhìn chằm chằm về phía dọc đường dịch trạm, loại này vắng vẻ chi địa lui tới người qua đường không nhiều, thường thấy nhất người địa phương ngược lại là dọc đường dịch trạm. Mấy người suy nghĩ một hồi lâu đều không có phản ứng, nghĩ không ra có cái gì dị thường địa phương. Hắc Mẫu Đơn hỏi một câu. Đạo gia, ngài đi Độ Vân Sơn tiếp Vân Hoan còn có trước đó bị chặn giết có tính không? Ngưu Hữu Đạo: Không tính. Hắc Mẫu Đơn: Vậy cái này trên đường đi cũng không có gì gì thường, rời đi Trích Tinh Thành lên Quan Đạo về sau, ngoại trừ hai chuyện này, chúng ta trên cơ bản một đường không ngừng, cũng liền ở giữa tại dịch trạm đổi xuống ngựa. Thay ngựa dịch trạm tại vị trí nào, giúp ta tại hình bên trên biểu thị đi ra, còn có Vân Hoan hang ổ Vân Tiêu Động Phủ cùng ba đạo cong chúng ta bị đoạn vị trí, đều tận lực biểu thị chuẩn xác chút. Ngưu Hữu Đạo phân phó một tiếng quay đầu lại đối Viên Phương nói. Bút than lấy ra. Tùy tiện vẽ tranh liền có thể kiếm tiền bút than, Viên Phương trên đường đi đều mang bút than móc ra cho Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn cùng Đoàn Hổ bọn người thương nghị, xác nhận dịch trạm tại Quan Đạo cái khác vị trí, cũng là không khó nhớ lại, cái kia dịch trạm khá lớn, là cái đầu mối then chốt tính chất dịch trạm tại nào đó chỗ ngã ba phủ cận, rất tốt định vị. Còn Vân Hoan hang ổ vị trí, tại Độ Vân Sơn trên một tòa chủ phong trực tiếp tìm tới tòa chủ phong kia vòng một chút liền định vị. Ba đạo cong bị đoạn vị trí tại cách nào đó cong miệng, thì càng dễ tìm. Đạo ra tốt. Hắc Mẫu Đơn quay đầu một giọng nói. Ngưu Hữu Đạo rút đi nàng trên tay bút than quan sát tỉ mỉ một chút địa đồ, nếu nói tiêu chuẩn, bản đồ này thật đúng là không đúng tiêu chuẩn, nhưng là so với hắn kiếp trước biết cổ đại triều tượng địa đồ, vậy thì thật là tiêu chuẩn nhiều lắm, đoán chừng cùng khắp nơi có tu sĩ hiệp trợ có quan hệ, có đo vẽ bản đồ bên trên tiện lợi. Hắn cầm kiếm vỏ tại trên địa đồ khoa tay một chút, chuyển đổi một chút nơi nào đó đến nơi nào đó khoảng cách, sau đó lấy bút than tại trên vỏ kiếm đánh dấu khắc độ tỷ lệ xích, sau đó lại dùng cái này tỷ lệ đo đạc một chút biểu thị ra Độ Vân Sơn cùng ba đạo cong vị trí, xác minh khắc độ độ chuẩn xác cao bao nhiêu. Liên tiếp không hiểu thấu cử động, khiến cho mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn xem không hiểu, không biết hắn đang làm gì. Buông kiếm vỏ, Ngưu Hữu Đạo đứng tại chỗ hình trước, nhìn chằm chằm địa đồ hỏi. Các ngươi cảm thấy là người giết ta liên hệ Độ Vân Sơn người trung gian kia sẽ ở vị trí nào? Hắc Mẫu Đơn cười khổ. Cái này sao có thể biết? Ngưu Hữu Đạo ánh mắt lại là chăm chú vào Xích Châu Phủ Thành, từ từ nói. Các ngươi hai cái thi pháp kéo căng địa đồ. Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng làm theo. Ngưu Hữu Đạo giơ kiếm tại Xích Châu Phủ Thành cùng Vân Tiêu Đồng Phủ, căn cứ khắc độ biểu hiện khoảng cách chia cho đã biết kim sĩ đại khái tốc độ phi hành cho ra thời gian đại khái, lấy bút than tại địa đồ bên cạnh viết số lượng chữ, mấy người xem không hiểu số lượng. Ngưu Hữu Đạo một chỉ điểm tại Xích Châu Phủ Thành kẹp ở đầu ngón tay bút than thủ pháp lực kiềm chế từ từ nhẹ nhàng rời đi, điểm vào Vân Tiêu Đồng Phủ vị trí. Xoay tròn mà ra pháp lực bá một tiếng mang theo bút than tại trên địa đồ vẽ lên cái lấy Xích Châu Phủ Thành làm trung tâm tròn. Hấp thụ bút than tới tay trầm mặc tính toán một chút rời đi dịch trạm đến rời đi Độ Vân Sơn thời gian, giảm đi vừa cho ra thời gian, nhân với kim sĩ đại khái tốc độ phi hành tính ra đại khái khoảng cách, lần nữa đem vỏ kiếm nằm ngang ở Xích Châu Phủ Thành làm lên bắt đầu điểm tùy tiện hướng một cái phương hướng biểu thị vừa cho ra khoảng cách điểm. Đằng sau lần nữa chỉ điểm Xích Châu Phủ Thành làm trung tâm, bút than bay tới vừa rồi đốt, lại theo xoay tròn pháp lực bá một tiếng vẽ lên cái tròn. Ngưu Hữu Đạo bắt bút than nhìn về phía dịch trạm vị trí, phát hiện vừa vẽ ra tròn bên cạnh đã không ra dịch trạm, cùng suy đoán có sai kém. Nhưng là cái này không trọng yếu, nếu như không có sai sót ngược lại là kỳ quái, trong đó có tin tức chuyển giao cùng gửi đi ở giữa chênh lệch thời gian, còn có nhớ lúc bên trên sai sót thêm nữa địa đồ không tinh chuẩn. Mà hắn muốn chỉ là cái đại khái xác minh, không yêu cầu tinh chuẩn. Hắn sau đó lại một cái vòng tròn tiếp một cái vòng tròn vù vù vẽ ra, không ngừng tầm vỏ kiếm để cân nhắc những cái kia viên viên quyển quyển, lại không ngừng ở bên ghi lại một chút mấy người xem không hiểu cổ quái kỳ lạ số lượng. Một hồi lâu sau khi làm xong, sử thân kiếm trước, nhìn chằm chằm địa đồ nói. Chúng ta trước đó thay ngựa dịch trạm có vấn đề, hẳn là tại cái kia bị phát hiện. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Sau đó Ngưu Hữu Đạo lại từ từ nói. Tin tức hẳn là tại chúng ta rời đi dịch trạm sau thời gian một bơ không úp 2A5T nén nhang tả hữu phát ra tin tức đến Xích Châu Phủ Thành về sau, đại khái dừng lại chừng nửa canh giờ đằng sau mới do người trung gian phát ra cho Đỗ Vân Sơn. Nếu như ta không có đoán sai, mua mạng ta người cùng người trung gian đều tại Xích Châu Phủ Thành bên trong. Lời nói này, mấy người im lặng, loại chuyện này cũng làm cùng hắn tận mắt nhìn thấy giống như... Hắc Mẫu Đơn thử hỏi. Đạo gia, ta nhìn ngươi thật giống như ngay từ đầu liền hướng chuẩn Xích Châu Phủ Thành. Ngưu Hữu Đạo. Xích Châu Phủ Thành ngay từ đầu chỉ là cái giả thiết thôi. Thương gia mệnh nghề, tài giỏi nghề này, chấn không được mua bán song phương là làm không được. Mà tùy thời có thể liên hệ đến nhân thủ giúp người mua giải quyết vấn đề, đây cũng không phải là năng lực cá nhân có thể làm được, cái này tất nhiên là một tổ chức. Tổ chức này lớn bao nhiêu ta không biết, nhưng cấp một trung tâm hẳn là sẽ không là tại Đỗ Vân Sơn phủ cận địa phương nhỏ, vị trí chỗ ở hẳn là có nhất định khu vị phóng xạ ưu thế, kết hợp với tin tức truyền lại về thời gian đại khái có thể sinh ra khoảng cách, đại khái nhìn một chút, Xích Châu rất khả nghi, bởi vậy lấy ra giả thiết xác minh. Sau cùng suy tính kết quả vô luận là về thời gian hay là về khoảng cách đều tương đối hợp lý, bởi vậy Xích Châu cái này giả thiết thành.